Mỗi ngày tôi đều cầu mong phép màu gì đó có thể xảy ra. Tôi luôn mong người mẹ đã mất của mình sẽ che chở và giúp tôi vượt qua cơn bão lần này. Dù có bị tổn thương, vùi dập đến thế nào thì cũng chỉ mong bản thân giữ được cái mạng để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Đám cưới chạy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, khi những tia nắng chói chang chiếu qua phòng, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi mệt nhọc xoay người qua lại, sau đó mới ra được khỏi giường. Tôi nhớ đến món quà hôm qua Tú đưa lên, tôi vội vàng lục lại trong chăn thì thấy. Tôi khẽ vuốt tóc ra hai bên cho gọn gàng, sau đó mới hồi hộp mở món quà. Một chiếc vòng cổ xinh đẹp có gắn một hình tượng thiên nga trắng trước mặt vòng. Tôi ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu rồi đeo thử vào cổ, ngắm nhìn trong gương. Cho đến khi bị giật mình bởi tiếng gõ phòng do ai đó tác động từ bên ngoài, tôi vội vàng chạy lại mở cửa. Trái với sự kỳ vọng của tôi, bên ngoài là mẹ chồng. Đột nhiên tôi có chút lo lắng và sợ hãi. Tôi nở một nụ cười trấn an bản thân. Mẹ lên đây có chuyện gì vậy ạ? Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi chẳng được đi lên đây? Dạ, ý con không phải là vậy ạ. Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ? Xinh đẹp, ủy mị thế này á, thường đi đôi với lười biếng. Cưới về làm dâu, chả biết chăm sóc được gia đình hay không. Con xin lỗi, hôm nay con ngủ quên mất ạ. Vì cô ngủ dậy muộn nên từ sáng tôi không thể đi tập thể dục được kia kìa. Việc dưới nhà thì bừa phứa, bố chồng đi ra xưởng mộc rồi. Cái Thùy mấy nay ở quán sửa sang nên cũng không về đâu. Ở nhà chơi thì dọn dẹp nhà xong rồi ra xem em chồng nó cần giúp gì không thì giúp nó. Bằng tiếng chị dâu cả mà không biết sao với chăng. Con có gọi thì Thùy bảo không cần, nó thuê người hết rồi ạ. Giờ con chuẩn bị xuống nhà đây. Mà việc tôi bảo cô đến đâu rồi? Cô cho thằng Tú uống thuốc chưa? Ly nước mẹ cho hôm qua uống hết rồi ạ. Uống xong anh ấy cũng đi ngủ luôn, nên mẹ cứ yên tâm. Vì không còn cách nào nên tôi chỉ biết ngậm ngùi nói dối để che đậy mọi chuyện. Ngày một lần, tôi không biết cô cần làm ăn ra sao, cứ cho nó uống đều đặn trong tầm 3 tháng thì mới có tác dụng được. Con biết rồi ạ. Lúc nào cũng biết rồi. Đúng là lấy cô về chẳng phải rước thêm nợ. Không biết có làm được cái trò trống gì không. Phụ nữ đi lấy chồng, việc quan trọng là chăm chồng sinh con. Cả hai việc đấy còn chưa hoàn thành thì những mối quan hệ khác có quan trọng gì? Đó là người ta nói thế. Còn tôi ấy, tôi chỉ cần cô chăm việc nhà, đừng sinh con và làm cho thằng Tú vô sinh càng sớm càng tốt. Lúc đó cô mới được nghĩ đến những mối quan hệ khác. Cô đừng nghĩ ở đâu rơi vào nhà tôi lại được ăn sung mặc sướng. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng những lời nói có phần khắt khe của mẹ chồng. Thậm chí có đôi lần tôi còn mím môi để ngăn mình không thể bật thành tiếng khóc. Có lẽ đây là lúc mọi thứ sẽ bắt đầu. Mỗi ngày tôi đều cầu mong một phép màu gì đó xảy ra. Tôi luôn mong người mẹ đã mất của mình sẽ chở che và giúp tôi vượt qua giông bão lần này. Dù có bị tổn thương, vùi dập đến thế nào thì cũng chỉ mong bản thân giữ được cái mạng để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Chờ đợi luôn là thói quen. Giá như anh ở đây và thấy em cố gắng thế nào cho cuộc hôn nhân này. Thời gian chính ra cũng thật đáng ghét, luôn khiến em phải chờ đợi hai chữ hạnh phúc. Tôi nhanh chóng xuống dưới nhà dọn dẹp, làm việc từ công việc nội trợ cho đến kiêm luôn vị trí chăm sóc cây cỏ ở vườn. Nói chung cũng có phần vất vả, nhưng tôi nghĩ mình có thể chịu được, vì đây đều là những việc tôi chấp nhận đánh đổi, nên tôi cũng vui vẻ đón nhận nó thôi. Bà nội mất cũng đã hơn một tuần. Ngày bà mất cũng là ngày cưới, là ngày tôi bước chân về làm dâu nhà này. Thời gian kể trôi qua cũng rất nhanh. Tôi thậm chí còn không nhớ rằng hôm nay là ngày bao nhiêu trong tháng nữa. Bà mất, gia đình quay lại nhịp sống bình thường. Hình như những sự đau buồn không còn hiện rõ trên nét mặt của mọi người nữa. Nghĩ qua tôi thấy có chút lạ. Thường thì người ta chắc sẽ phải đau buồn lắm khi mất đi những người mình yêu thương nhất. Hoặc có thể những người trong gia đình bên chồng lại muốn che giấu đi cảm xúc bên trong của họ, không muốn thổ lộ ra ngoài quá nhiều chăng. Người ta thường nói không ở bên nhau cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt. Có những người nếu kiếp này đã không thể gặp gỡ thì đừng mong kiếp sau có thể gặp lại. Tôi không cầu mong vào kiếp sau, tôi chỉ mong đợi vào kiếp này sống sao cho trọn vẹn nhất. Ngồi nghỉ ở dưới tán cây táo gần mấy bụi hoa hồng, tôi nhìn khu vườn bằng ánh mắt trìu mến. Cảm giác thật yên bình, mọi thứ dường như trôi qua rất bình lặng, khiến tâm mình cũng dễ chịu. Mẹ chồng thì vừa gọi điện báo đi ăn với bạn nên không ăn trưa. Bố chồng thì bận việc ngoài xưởng, đến cả cái Thùy em chồng cũng không dùng bữa ở nhà. Và Tú thì tất nhiên dùng bữa trưa ở công ty. Tôi cũng có chút buồn, không hiểu sao mọi người lại luôn bận rộn trong khi mình lại rảnh rỗi như thế. Cũng may hôm trước tôi đi chợ gặp thằng bạn học cùng cấp 3, khác lớp tên Huy. Trước đây khi đi thi, tôi có cho nó chép bài, đâm ra hai đứa cũng gọi là quen biết nhau. Huy cũng không học đại học, tốt nghiệp xong cấp 3 là xin vào công ty điện tử làm. Trùng hợp thế nào công ty nó lại gần nhà tôi. Từ nhà chồng tôi đến đó mất khoảng có 2 cây, còn nhà Huy xa hơn, mất tầm 8 hay 9 cây số thì phải. Sau khoảng 3 năm nỗ lực làm việc thì Huy cũng được lên làm quản lý, lương nói chung cũng tạm ổn và có chút tiếng nói. Huy bảo chỉ cần tôi nộp hồ sơ, cậu ấy sẽ xin cho tôi làm cùng phân xưởng luôn. Nói gì thì nói, đi làm công ty phức tạp nhiều thành phần khác nhau, có người quen vẫn tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng đồng ý, hơn nữa công ty đó còn rất gần nhà, lương tháng cũng tầm 8-9 triệu, mỗi tội phải làm tầm 12 tiếng. Mới đầu tôi cũng có phần hơi do dự, sợ không chu toàn được việc nhà. Nhưng mà sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định thử thách bản thân mình xem sao. Cứ quanh đi quẩn lại ở nhà đó mà đã đến chiều tối, lúc này mẹ chồng và bố chồng cũng đã về nhà. Mới có hơn 5 giờ chiều nên tôi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cơm tối. Bố chồng thì cũng chỉ nhắc nhở rồi động viên tôi vài câu. Mẹ chồng thấy thế thì cũng rèm pha vài từ. Thấy tôi không nhắc gì nên họ cũng mặc kệ. Lúc này chỉ có tôi và mẹ chồng là ở trong bếp. Tôi thì đang bận rộn nấu cơm, mẹ chồng đang rót nước pha trà. Tiếng cốc nước rơi vỡ xuống tạo một âm thanh vô cùng chói tai. Tôi vừa lấy đồ trong tủ lạnh ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy những mảnh vỡ đã ở dưới chân mình. Một số mảnh thủy tinh cắm vào da khiến bàn chân tôi rơm rớm máu, còn cổ tay thì đã bị phồng rộp do nước nóng đổ vào. Mẹ chồng hốt hoảng một chút, sau đó có thái độ rất thản nhiên nhìn tôi nói: "Ôi, sao con lại bất cẩn thế? Mẹ đang bưng trà nóng mà con không để ý gì hết, tí nữa là đổ hết vào người mẹ rồi." "Thì cốc nước đã đổ rồi mà mẹ." "Cũng tại con cơ, lấy đồ trong tủ lạnh xong quay ra chẳng để ý lại đâm sầm vào mẹ, phải tránh ra chứ. Con đứng nguyên một chỗ mà, thậm chí con còn chưa di chuyển được chút nào." Nghe tôi nói đến đây, mẹ chồng tôi thái độ thay đổi, lộ hẳn nét hằn học ở trên mặt. "Giờ cô đang muốn trách tôi, đổ tội cho mẹ chồng cô hại cô đúng không? Đúng là cái thứ con dâu, mẹ chồng còn chưa nói xong đã cãi xong rồi. Cô nên nhớ mục đích và lý do cô được bước chân vào nhà này là gì. Đừng làm tôi mất kiên nhẫn." Tôi khẽ nhăn mặt, rõ ràng là mẹ chồng tôi cố tình. Tôi đứng ở một khoảng cách an toàn như vậy, không có lẽ nào mà tôi lại không nhìn thấy bà ấy. Tôi thấy rõ ràng là mẹ chồng đi nhanh, cầm cốc trà trên tay không cẩn thận, thấy tôi quay ra liền đổ cốc trà nóng vào người tôi mà. Tôi cắn chặt răng, lúc này rưng rưng chuẩn bị rơi nước mắt. Rơi chẳng phải vì vết bỏng trên tay hay vết thương ở chân, mà vì quá ư là uất ức. Tôi cúi gằm mặt xuống, miệng cố thốt ra những lời xin lỗi cho mọi chuyện dịu nhẹ đi. "Con xin lỗi là do con không để ý. Lần sau con sẽ chú ý hơn, để con đi pha cho mẹ một cốc khác ạ." "Tôi không cần, mất hứng rồi không muốn uống nữa. Cô nấu cơm đi, tiện thể dọn dẹp luôn cái chỗ mảnh vỡ này đi. Nhớ mà làm nhanh nhanh cái tay lên. Bố và mẹ chồng cô ăn sớm còn đi lên nhà thư giãn, nghỉ ngơi, tắm rửa nữa đấy. Đi làm cả ngày mệt rồi, có đứa ở nhà chơi đấy." "Tuần sau con đi làm rồi ạ, mẹ đừng mang chuyện này ra mắng nhiếc con nữa." "Tôi không biết cô làm ở đâu, miễn là không bỏ bê việc nhà là được. Buổi trưa ở nhà không có ai nên miễn, nhưng buổi sáng và buổi tối cô phải có mặt ở nhà." "Nhưng mẹ ơi, công ty đó là 12 tiếng một ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cơ ạ. Giờ thiếu gì công ty, không làm công ty này thì có công ty khác. Tìm công ty nào từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều thôi." "Nhưng mà giờ không có công ty nào làm việc như vậy đâu mẹ ạ." "Tôi không cần biết." Nói xong, bà ấy bước đi qua trước mặt tôi, thậm chí còn không nghe tôi giải thích nốt. Đến bây giờ tôi mới hiểu cảm giác là một đứa con dâu hờ sẽ như thế nào. Muốn khóc mà không thể khóc được, trách ai bây giờ, chỉ biết trách bản thân mình quá vội vàng. Tôi cúi xuống chân, nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ, rồi lại lao vào bếp nấu cơm cho kịp bữa tối. Khi đồ ăn xong xuôi, tôi xin phép lấy lý do đợi Tú về ăn sau, nên sẽ không ngồi ăn cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi thấy vậy liền nói, con không ngồi xuống ăn luôn đi, thằng Tú đi làm có bao giờ nó về ăn tối ở nhà đâu, con đợi nó cuối cùng vẫn phải ăn cơm một mình thôi. Dạ, bố mẹ cứ dùng cơm đi ạ, con đợi được anh ấy mà, con cũng xin phép đi ra kia mua ít đồ. Thế đi đi, trời tối rồi đấy. Vâng, con xin phép bố mẹ. Tôi lên nhà lấy chút tiền, rồi nhanh chóng ra hiệu thuốc ngoài ngõ, mua thuốc bôi bằng và ít bông, còn về rửa vết thương. Tôi cũng đi mua nhanh thôi, không dám đi lâu, không về mẹ chồng thấy vậy lại mất công dò xét. Đi gần đến nhà, thì tôi thấy xe máy của chị Hân đỗ trước cổng. Hóa ra hôm nay anh Tú không đi xe làm, nên nhờ chị ấy đưa về. Tôi cũng biết là hai bọn họ làm chung công ty, nên chắc sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Tình bạn giữa hai người khác giới kéo dài tận 10 năm có thực sự tồn tại? Tình bạn hay ngoài nó ra còn có thứ tình cảm khác? Chắc do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ biết ánh mắt Tú nhìn chị Hân rất dịu dàng, chất chứa một tâm sự gì đó rất đặc biệt. Tú và chị Hân đang nói chuyện, tôi không muốn làm phiền họ nên đã đứng nép vào cái cây cách đó không xa. Tôi biết mình đang ở vị trí nào, anh Tú ở vị trí nào, ranh giới chúng tôi được vạch ra ở đâu. Tôi luôn tôn trọng anh, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc giao dịch, thứ duy nhất ép buộc chỉ là một tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi. Đường đời sẽ thay đổi thật mau, chắc gì trái tim tôi đã đem lòng yêu Tú, bởi vậy đừng vì những chuyện này mà buồn, mọi thứ rồi sẽ trở thành quá khứ mà thôi. Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi về chuyện tình yêu, ai cũng có thể duyên vẹn đôi đường, còn tôi ấy thì không. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nói đưa tôi trở về thực tại. Giật mình quay lại thì thấy Thùy, nó cởi mũ bảo hiểm nhìn tôi. Ơ, chị Quỳnh Anh, sao chị lại đứng đây? À, chị vừa đi mua ít đồ. Thùy nhìn túi thuốc trên tay tôi cũng không hỏi gì thêm, vì nó cũng không có thói quen hay thắc mắc tò mò. Thế chị lên xe em đèo về nào, đứng đây để mũi cắn chết à? À ừ, thế em chở chị về nhé. Mà chị ăn cơm chưa? Chị chưa, chị tính đợi anh Tú rồi về ăn cùng luôn. Anh ấy có bao giờ ăn cơm ở nhà đâu. Thôi, về em ăn cùng với chị, đằng nào em cũng chưa ăn. Vậy thì tốt quá. Tôi leo lên xe Thùy, thật ra cũng khó lòng mà từ chối được, nên cũng buông miệng đồng ý. Đến cổng thì thấy Hân và anh Tú vẫn đứng đó. Lúc này Thùy mới quay lại ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Thì ra đây là lý do chị không dám vào nhà. Thùy nói xong thì nó bóp còi rõ to, làm cho Hân giật mình. Chị Hân đi làm về muộn rồi, sao không về nhà đi, mà đứng ở cổng nhà em làm gì vậy? À, hôm nay chị đưa Tú về, chị cũng định đi về luôn đây. Em và Quỳnh Anh đi đâu về thế? Em và chị dâu đi mua ít đồ thôi, chị khỏi cần phải quan tâm nha. Tôi cũng xuống xe khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hân sau đó cũng nhanh chóng quay xe đi về. Chào mọi người, em về đây ạ. Lúc đó chỉ có mình Tú đáp lại. Ừ, em về cẩn thận nha. Tôi và Thùy nhanh chóng di chuyển vào trong nhà, Tú đi theo sau. Hai đứa tôi vào nhà bếp ăn cơm, còn Tú thì đi lên thẳng phòng. Ăn uống xong xuôi, cái Thùy cũng bắt tôi lên phòng để nó dọn dẹp giúp. Vì sự kiên quyết của nó, tôi cũng không thể miễn cưỡng cố làm. Lên tới phòng, thấy tiếng trong nhà tắm chảy, tôi đoán anh đang tắm. Tôi thì tắm từ lúc chiều rồi, lúc này vết bỏng ở tay mới thực sự đau. Tôi nhanh chóng mở cửa ra ngoài ban công, ngồi xuống một góc để rửa vết thương và bôi thuốc. Tôi xắn áo lên, do mặc áo dài để khỏi để người khác nhìn thấy. Vết bỏng nhỏ thôi nhưng lại phồng rộp đỏ ửng cả lên. Nói chung nó cũng khá đau đấy, nhưng mà không đau bằng những vết thương trong lòng. Bôi xong, tôi lặng lẽ bỏ ống tay áo xuống, cất lọ thuốc vào trong túi bóng. Nhìn xuống vết thương dưới chân cũng chỉ xước vài chỗ, không có gì đáng lo nên cũng không quan tâm nữa. Tôi khoanh tay vòng qua chân, đôi mắt ngước lên bầu trời nhìn những vì sao trên trời, như muốn tìm thêm chút hy vọng cho cuộc sống hiện tại. Cần một ai đó bên cạnh tôi lúc này. Một vùng ký ức với những mảnh buồn khiến cho lòng này thật ngổn ngang. Có phải tôi đã quá tham lam khi muốn sống một cuộc đời hạnh phúc? Cánh cửa ngăn cách giữa phòng chúng tôi và ban công bật mở. Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn. Giây phút tôi nhìn anh, chúng tôi nhìn nhau, tim tôi bỗng nhói đau mất vài nhịp. Cảm giác thật khó tả, càng muốn thoát ra, càng bị cuốn vào thứ tình cảm, đã biết trước kết quả, sao còn cố mong đợi. Sao em không vào trong nhà? À, em thấy không khí ngoài này dễ chịu, nên ra đây một chút. Ban công anh bài trí à? Em thấy cũng khá đẹp. Em khóc à? Đâu? À, tại ở đây nhiều muỗi, vừa có con muỗi nó bay vào mắt em thôi. Em thì làm gì có chuyện buồn được chứ? Em nghe mọi người bảo anh không hay ăn tối ở nhà. Ừ, hầu như là như vậy. Trời hôm nay nhiều sao thật, anh nhỉ? Ừ, em nói anh mới thấy đó. Em thấy quen cuộc sống ở đây chưa? Tôi khẽ gật đầu. Em quen mà, em thấy ổn. Vậy thì phải tươi tắn lên chứ. Em có tươi tắn đấy chứ. Mà em sắp đi làm rồi đấy, tuần sau em làm. Đợi khi nào ổn, em sẽ kể anh nghe sau. Ừ, anh tôn trọng em mà. Vâng. Em đang có tâm sự gì à? Anh thấy em đang suy nghĩ về điều gì khó khăn lắm. Sao anh lại nói như vậy? Người ta nói rằng khi nhìn các ngôi sao trên bầu trời là chúng ta đang nhìn vào quá khứ. Em biết anh đã từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng anh đã, đang và yêu một người thật lòng chưa? Đó là điều em đang suy nghĩ vào lúc này đấy. Tú chỉ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, ngước mắt nhìn nét mặt ấy. Tôi khó có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy ngay lúc này. Sao anh lại không trả lời câu hỏi của em? Em thật lòng muốn nghe câu trả lời hay sao? Đúng, ít ra em cũng nên tìm hiểu chút thông tin về người chồng hiện tại của mình chứ. Đối với anh cho đến hiện tại, tình cảm nam nữ là điều khiến anh cảm thấy khinh bỉ nhất. Có những người dành hết tất cả tình yêu cho mình, nhưng mà kết quả ấy thì nhận được gì? Em nghĩ anh đã từng bị tổn thương trong quá khứ, nên mới có ác cảm với tình yêu như vậy. Em về đây cũng biết anh không hòa hợp với mẹ kế. Người phụ nữ này đã ngang nhiên bước chân vào nhà anh trong khi mẹ anh vẫn còn sống, và điều khiến anh hận nhất chính là bố đã cho phép bà ta làm việc đó. Đó cũng chính là một phần lý do anh ghét bà ta như vậy. Hóa ra anh và em cũng giống nhau, đều có mẹ kế. Em không thể hiểu được người đàn bà này tham lam và nham hiểm đến thế nào đâu. Chỉ cần em đắc tội với bà ta thì cái giá phải trả cũng khá đắt đấy. Mẹ anh thậm chí còn bị bà ta ép buộc phải chọn cái chết, và cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được lý do. Bởi vậy anh mới dặn em, ngoài anh ra thì đừng tin ai trong cái nhà này. Còn cái Thủy, nó cũng suy nghĩ đơn giản lắm, không quan tâm về chuyện gia đình. Nó thích tự do tự tại. Anh nghĩ em cũng không quá lo về phần nó đâu. Tại sao anh không trả thù bà ta, người đã cướp đi hạnh phúc gia đình anh? Trả thù ư? Vâng. Vậy nếu anh thực sự muốn vậy, thì em có muốn giúp anh không? Anh cứ nói đi, nếu nằm trong năng lực của em, nhất định em sẽ giúp được. Em yên tâm, điều này có trong năng lực của em, chỉ là em có dám hay không thôi. Anh nói đi, em nghe. Vậy em có sẵn sàng sinh con cho anh không? Từ ngày đến đây thì toàn thân như có tia lửa điện chảy qua. Bỗng chốc rùng mình, tôi nhìn vào ánh mắt Tú, không thể đoán ra rằng anh đang nói thật hay nói đùa. Ôi, anh đừng đùa như thế chứ. Cô bé ngốc này, có những chuyện em không hiểu được đâu. Bởi vậy em không cần phải dính vào những chuyện trong gia đình này. Anh sẽ tự có cách của mình. Gia đình anh phức tạp thật đấy. Đúng là nhà giàu thường rất ít khi có niềm vui nào trọn vẹn. Nhưng mà nghèo như nhà em thì không có niềm vui để mà trọn vẹn ý. Cũng muộn rồi, em đi ngủ đi. Anh ngồi đây một lát rồi sẽ vào sau. Vậy em xin phép. Ừ, à mà em có thể nhờ anh một việc được không? Sắp tới em đi làm, nhưng mà công việc em làm 12 tiếng trên một ngày. Mẹ không đồng ý. Anh có thể nói giúp mẹ một câu được không? Dù hai người không hòa hợp, nhưng ít ra trong nhà này anh vẫn còn có tiếng nói. Tú nghe xong, ánh mắt trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó cũng gật đầu điềm đạm nói, được, anh sẽ nói giúp em. Vậy em cảm ơn anh, em hứa sẽ không bỏ bê việc nhà đâu ạ. Vào đến trong phòng, nằm trên giường, tôi cũng chần chọc suy nghĩ về những câu chuyện lúc nãy. Tôi nghĩ Tú lại có thể là người dễ sẻ chia như vậy, nên tôi cũng lấy làm lạ. Tôi dường như cảm thấy mình giống một quân cờ trên bàn cờ của ai đó, chỉ không biết người đánh sẽ đi đâu và kết thúc ở vị trí nào. Tôi bây giờ chỉ muốn nghĩ cách để làm sao biết được điểm yếu của mẹ chồng. Đến anh Tú sống nhiều năm như vậy cũng khó. Tôi mới dọn về đây có mấy ngày, liệu tôi có thể tìm ra được con đường để giải thoát bản thân hay không? Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra, chẳng ai có thể mãi che giấu được một bí mật. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi đi làm. Tôi cũng sửa soạn đơn giản vì đi làm công nhân mà, cũng không cần quá trịnh trọng làm gì. Đến nộp hồ sơ, người ta phỏng vấn chút lai lịch rồi đi học đào tạo làm việc 2 ngày. Lúc tôi vào có mấy chục người nữa, nói chung là đông, công ty cần công nhân nên tuyển cũng nhiều. Học xong 2 ngày, tôi được người ta sắp xếp xuống dưới xưởng rồi phân chia bộ phận. Như trước đó có sự tác động của Huy nên tôi được vào chỗ làm cùng cậu ấy. Dưới sự quản lý của Huy, tôi cũng có phần an tâm. Chào mừng cậu đến với cuộc sống của công nhân. Ban đầu công việc sẽ vất vả lắm đấy, cậu cố gắng chịu khó một chút nhé. Nếu mà sau này cậu có thể đảm đương được nhiều công việc trong cùng một lúc, tớ sẽ có lời với cấp trên để nâng đỡ cậu giống như tớ bây giờ. Tớ xua tay mỉm cười. Làm quản lý như cậu đau đầu lắm. Mới cả đầu óc tớ không thông minh cho lắm đâu. Làm công nhân là được rồi. Mong rằng sau này quản lý đừng có mắng tớ là được. Nếu năm xưa mà không cho chép bài là bây giờ ghét lắm rồi đấy. Nhưng mà may cho chép nên tớ sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu. Vậy cảm ơn Huy nhiều nha. Mà mỗi ngày là 12 tiếng đấy. Gia đình chồng cậu bên ấy không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, tớ cũng xin phép rồi. Vậy tốt rồi, giờ cậu sẽ là công nhân do tớ quản lý. Còn phía bên kia là một anh khác. Tớ quản lý 3 bộ phận, làm việc khoảng 50 người. Anh kia quản lý 4 bộ phận, cũng tầm 60 người. Bên dưới sẽ còn nhiều leader quản lý riêng lẻ, từng line nữa. Và còn một chị nữa, chị ấy là quản lý trên bọn tớ, phụ trách quản lý hết leader ở đây và công nhân cái xưởng này. Giờ chị ấy không có ở đây. Nào có thời gian tớ sẽ giới thiệu sau. Nói chung trong đây công nhân nhiều thì quản lý cũng nhiều. Cậu tạm thời cũng chỉ cần biết vậy là đủ. Tớ đã giới thiệu cậu với các công nhân. Cậu là bạn tớ nên họ cũng sẽ không gây khó dễ với cậu đâu. Cứ yên tâm đi. Vậy cảm ơn Huy nhé. Không có gì đâu. Tôi được một chị leader dưới Huy dẫn đi vào khu vực thao tác. Còn Huy phải đi làm việc khác. Huy dù có quản lý của tôi nhưng người trực tiếp hướng dẫn làm việc lại là chị leader này. Nhìn qua tôi cũng thấy Huy có tiếng nói trong xưởng, ai nấy nói chung cũng đều tôn trọng. 3 ngày sau khi làm việc tại công ty, tôi cũng có phần quen với việc. Chỗ tôi làm thì mọi người cũng khá thân thiện, dù ở những nơi tỉnh lẻ khác nhau nhưng cũng không khác biệt văn hóa là mấy, vì đều là người Việt Nam cả. Công việc tôi đảm đương chính là kiểm hàng lỗi trên bàn mạch. Về nhà dù đã tối nhưng vẫn cố gắng lo việc nhà, sáng sớm cũng dậy sớm lo mọi chuyện xong rồi mới đi. Mẹ chồng cũng không thấy nói gì nên tôi cũng khá yên tâm. Tú thì cũng hỏi han tôi vài câu. Nói chung là mấy ngày này chúng tôi không trò chuyện là mấy, chỉ đôi 3 câu rồi ai làm việc nấy. Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi làm ở đây, cũng khá yên bình. Nếu như trong một giây phút không cẩn thận đã để lọt lỗi xuống công đoạn khác làm cháy bàn mạch, lúc đó lập tức leader line rồi quản lý bắt đầu họp tìm ra nguyên nhân lỗi, cách để tìm ra đối sách báo cáo cấp trên. Tôi bị dừng thao tác, gọi ra ngoài line nói chuyện vì vấn đề sao để lọt lỗi. Lúc ấy tôi cũng khá là lo sợ và lo lắng vì không nghĩ vấn đề lại nghiêm trọng đến như vậy. Tôi đi ra đó đứng với chị leader, chị ấy thấy nét mặt lo lắng của tôi thì an ủi. Không sao đâu em ạ, đừng lo lắng quá, người mới mà quản lý mới chắc là cũng không làm căng quá đâu, cùng lắm thì mắng 1-2 câu. Máy móc đôi khi còn để lọt lỗi nữa là người, làm công nhân thấp cổ bé họng nên chấp nhận thôi. Em sợ chị bị mắng lây thôi ấy. Chị quen như cơm bữa rồi, khéo hôm nào không được ăn chửi lại thấy nhớ đấy. Ai mắng chị vậy? Huy à chị? Không thằng Huy ấy, tuy nó nhỏ tuổi nhưng mà làm chức cao. Nói chung nó từ công nhân đi lên nên hiểu tâm lý mọi người. Sống có trước có sau, ít lớn tiếng với ai bao giờ. Ý chị là cái bà quản lý cả xưởng này cơ. Thật ra con bé đấy cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ vì có chị nó giỏi nên nó được nhờ, được chị nâng đỡ lên thôi. Vậy hả? Chị của quản lý xưởng mình cũng làm ở đây hả chị? Ừ, làm ở đây, nhưng mà toàn ngồi trên văn phòng rồi quản lý qua các cuộc họp thôi, chức to lắm em ạ. Chị mũ 1 vạch đỏ, Huy mũi 2 vạch đỏ, con bé quản lý đó mũ 3 vạch đỏ, còn chị nó tận 5 vạch cơ. Vậy á chị? Ừ, quản lý hết các xưởng sản xuất ở công ty mình, trừ bên nhân sự công ty, bên đổi IT sửa chữa máy móc, xuất kho là không quản lý thôi. Nói chung là chỉ quản lý đến việc sản xuất của các con mạch trong xưởng, thỉnh thoảng mới xuống live check thao tác công nhân và xem cách quản lý của các leader thôi. Nhưng mà cũng khó tính lắm, không mắng nặng lời nhưng mà lại nói rất chi là giỏi ăn nói. Mình nghe xong còn thấy nể, cho dù mình là người không sai, nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì liền nhận ra mình là người sai ấy. Người ta phải như thế mới leo lên được chức to như vậy, chị em mình hiền lành thế này á, không quen biết gì, không được nâng đỡ nên an phận thôi. Cũng vì cơm áo gạo tiền nên mới nhẫn nhịn như vậy. Nói xong đến đây thì Huy và chị quản lý cả xưởng đi lại. Tôi cũng cúi gằm mặt xuống. Vừa đến nơi, chị ta đã buông ngay những lời nói trách móc quản lý, leader trước bao mặt công nhân. Ai thấy thế cũng chỉ lắc đầu rồi tập trung vào công đoạn của mình. Có lẽ họ đã quen với việc này chăng? Giọng chị ta đanh thép, đúng chất giọng của một người vô cùng đanh đá. Nhưng người đầu tiên bị mắng không phải là tôi, mà là chị leader, sau đó là Huy. Em đã nói với chị rồi, chị làm leader đào tạo cho người mới, phải theo sát cạnh xem người ta thao tác như thế nào chứ. Bây giờ nghĩ đối sách thế nào để nộp lên cho mấy ông Nhật đây? Bản mạch gần chục triệu, giờ hỏng không xuất được sang bên đấy cho khách hàng, ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Nếu mà chị cảm thấy không làm được ý, thì xuống làm công nhân để em cho người khác lên. Cả thằng Huy nữa, chị không hiểu mày làm quản lý mấy leader kiểu gì nữa, toàn cho những người thiếu năng lực lên làm việc. Mày có muốn năm sau được lên chức hay là để chị xin cấp trên cho mày nghỉ việc luôn? Chị thấy mày còn dễ dãi với công nhân lắm đấy. Người mới đào tạo phải một tuần mới cho vào live, mà hai ngày mày đã cho vào live làm rồi. Giờ lỗi đấy, mày giải quyết thế nào? Rồi tí bên chất lượng họ xuống điều tra thao tác thì có phải rách việc không? Tao đến đau đầu mất thôi. Tôi ngẩng lên nhìn chị quản lý vì thấy giọng nói có đôi chút quen thuộc. Tôi một lần nữa chết lặng khi nhìn thấy Nhã đang đứng trước mặt. Thật ra chị ta mặc bộ quần áo cùng mũ trong công ty, trên tay cầm điện thoại, có một chút gì đó rất uy quyền. Nhã lúc này ánh mắt tức giận từ Huy chuyển sang tôi, không thêm kèm theo một câu nói. Lại còn cái bạn người mới này nữa, sao em không nhìn thấy lỗi mà để lọt đến công đoạn sau? Buồn ngủ hay gì? Có muốn làm ăn lâu dài đâu không hay là nghỉ? Em có biết bao nhiêu tiền một bản mạch không? Cả tháng lương tăng ca của em cũng không đủ đâu. Vừa dứt câu, tôi ngẩng mặt cao hơn để cho Nhã nhìn thấy. Vì công ty bắt bịt khẩu trang, đội mũ che tóc, nên chỉ để lộ cổ, tai và hai con mắt. Nhã ngỡ ngàng, ánh mắt không thể bất ngờ hơn. Chị ta có đôi chút vội vàng nghi ngờ khi thấy tôi đứng đây, tay cầm chiếc thẻ được gắn trên ngực tôi nhìn. Quỳnh Anh! Thì thấy Nhã xuất hiện ở đây, tôi biết rằng mình sẽ khó có thể làm việc lâu dài ở công ty này. Chẳng nói chẳng rằng, khi xác nhận được người mình muốn xác nhận, Nhã quay sang nói với Huy. Chị mượn bạn mới này một chút, em cho người vào làm thay công đoạn của bạn ấy đi. Tôi thậm chí còn chưa đồng ý, thì đã bị Nhã kéo đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Chị ta kéo tôi vào trong phòng làm việc, sau đó đóng sầm cửa lại, lớn giọng. Tại sao cô lại ở đây? Đây là công ty, tôi muốn đi làm nên xin vào đây thôi. Chẳng lẽ không thể? Ai xin cho cô vào công ty này? Là tôi tự xin vào. Tôi cũng không biết cô làm ở đây. Nếu sớm biết như vậy á, tôi đã trả xin. Giờ cô nghỉ việc cũng không muộn đâu. Sao tôi phải xin nghỉ? Công việc chẳng phải rất ổn à? Cô vừa để lọt lỗi đấy. Trong hợp đồng có nói, nếu người thao tác để lọt lỗi sang khách hàng quá 3 lần mới bị nghỉ việc. Chị đừng chèn ép người quá đáng. Tôi cũng nghe nói chị Hân làm ở đây đúng không? Liệu khi chị ấy biết cô chèn ép công nhân như vậy thì liệu cô còn giữ được cái chức quản lý này không? Mày đang đe dọa tao đấy à? Tôi không dọa, chị Hân cũng đã từng nói sẽ giúp tôi. Tôi nghĩ chị ấy công từ phần mình. Mày quên, chị Hân là chị gái tao rồi à? Nhưng chị ấy lại là bạn thân của chồng tôi. Nếu không thể giữ lại công việc này thì tôi chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của anh Túng. Tao không ngờ mày lại nham hiểm và trơ trẽn như vậy đấy. Để tao xem cuộc hôn nhân của mày sẽ kéo dài trong bao lâu. Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem. Nếu chị Hân mang thai rồi thì chuyện hôn nhân của mày sẽ kết thúc như thế nào nhỉ? Ai sẽ là người nên rời khỏi ngôi nhà đó? Chắc mày cũng tự biết câu trả lời. Câu nói của Nhã làm tôi có phần hơi sốc. Thái độ của tôi cũng liền thay đổi ngay sau đó. Lông mày tôi khẽ nhíu lại, giọng có đôi chút nghẹn, cố gắng gượng hỏi lại một lần nữa. Chị vừa nói gì? Chị Hân đã mang thai rồi sao? Đúng, nếu vậy thì sao? Mày thua cuộc rồi, Quỳnh Anh ạ. Tôi sẽ không bao giờ tin lời chị. Mày hy vọng anh Tú sẽ yêu mày sao? Mày nhầm rồi, đến bây giờ mày đã hiểu vị trí của mày ở đâu chưa? Anh Tú chưa bao giờ coi mày là một người vợ, một người anh ấy có thể gắn bó đến suốt cuộc đời này. Tại sao chị em cô có thể tính toán được đến bước đường này? Tại sao phải đợi đến khi tôi làm vợ anh ấy, hai người mới... Vì mày là đứa rời ơi đất hỡi, vô tình được nhà anh ấy chọn làm con dâu. Chị tao đã bị mày cướp mất đi cái sự may mắn ấy. Chị tao đã ở bên anh Tú đợi tận 10 năm chỉ vì muốn nghe ba chữ anh yêu em. Chị em tao ghét mày, mày sẽ không bao giờ, không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Nói xong, Nhã đưa cho tôi xem một bức ảnh trên điện thoại. Ảnh này được chụp với một khoảng cách rất gần. Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, trông giống một cặp đôi thực sự. Tôi không nói gì, trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng, đi về xưởng làm việc. Vừa đi, nước mắt rơi lã chã không thể nghĩ gì thêm. Xuống đến nơi, ai hỏi gì tôi cũng chỉ lắc đầu không nói. Tôi cố hoàn thành nốt công việc của mình, rồi xin về sớm lúc 5 giờ chiều. Suốt đoạn đường đi về nhà, tôi dường như chết lặng. Câu nói của Nhã mang tính sát thương tương đối lớn. Càng nghĩ tới, nước mắt tôi càng rơi. Dù biết sớm muộn chuyện gì, anh Tú có người khác cũng sẽ xảy ra thôi. Nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Có lẽ không biết từ lúc nào tôi đã dành tình cảm cho Tú quá nhiều. Bởi vậy người tổn thương cũng chỉ là tôi. Tôi ghé qua tiệm tạp hóa, mua rất nhiều bia rồi đi về nhà, lên thẳng trên phòng, thậm chí còn bỏ bê cả công việc nhà. Một lần khi yêu là sẽ đau rất nhiều, người ta nói quả không sai. Tôi không bật đèn, cứ ngồi như vậy dưới nền nhà. Tôi ngồi bó gối, cảm giác tổn thương cô đơn cứ thế bủa vây lấy cảm xúc của bản thân. Đúng, tôi đã thực sự yêu Tú rồi, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ suốt những năm tháng chỉ còn là một cô nhóc 17 tuổi. Đến hôm nay nhận ra tình cảm thì cũng là lúc tôi vỡ òa, nhận ra mình đã đánh mất người đó thật rồi. Giữa hàng tỷ con người, gặp được một người khiến trái tim cảm thấy rung động là chuyện đã rất khó. Có người tìm hoài tìm mãi chẳng thấy, và có người chỉ đi lướt qua nhau cũng nhận ra. À, đây rồi, người mình hằng chờ đợi bấy lâu nay rồi. Yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng tình yêu. Có đôi khi tình cảm trao đi chỉ nghiêng về một phía, còn lại chẳng mảy may để tâm. Bây giờ tôi đã biết mình đang yêu đơn phương. Yêu đơn phương cũng là tình yêu, nhưng nó còn chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi chơi vơi, nỗi hụt hẫng. Cũng không biết tôi đã uống bao nhiêu lon bia. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối, không tự chủ được cảm xúc. Giờ đây tôi chỉ muốn uống cho vơi đi hết nỗi lòng của mình, mặc dù tôi chẳng thể uống được bia. Nước mắt cũng đã rơi thấm ướt hết cả mặt. Duyên trời đưa lối ta thành vợ chồng, nhưng mà em cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi. Em sẽ đi về, hai chúng tôi không cùng lối. Phía bên ngoài, mẹ chồng có gõ cửa, nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Tôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, ảnh cưới với nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng chỉ là một vỏ bọc. Quả thật tôi thấy mình diễn cũng quá giỏi, chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, việc gì mà phải đau đến vậy. Giờ nên níu kéo hay buông tay? Cánh cửa phòng bật mở, lúc này Tú mới đi làm về. Anh bật điện lên, tôi ban đầu chưa thích nghi được với ánh sáng nên nhau mắt lại. Nói thật bây giờ tôi đã say mềm, nhưng nhận thức thì vẫn còn đấy. Em làm gì mà khóa trái cửa, rồi ở trong đây suốt vậy? Tôi nghe thấy nhưng không trả lời. Tú đặt túi xuống bàn, đi lại gần chỗ tôi hơn. Anh khẽ cúi xuống, tôi lúc này mới mở mắt lên nhìn anh. Hôm nay em sao vậy? Đừng nói với anh là em uống hết chỗ bia này đấy nhá. Phụ nữ không được uống bia, chỉ có mỗi đàn ông các anh là được uống sao? Em rốt cuộc sao vậy? Suy cho cùng, mọi sự thất vọng ở trên đời này đều từ hy vọng quá nhiều mà ra. Đúng không anh? Em nói gì? Anh không hiểu. Tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu. Dù biết anh và em không thể đến được với nhau, nhưng mà em thì vẫn cứ ngoan cố. Quỳnh Anh, tỉnh táo lại đi. Trong mắt anh, em có kém cỏi không? Một đứa con gái như em xứng đáng có được hạnh phúc không anh? Em là người tốt, bởi vậy đừng nói như vậy. Anh thấy em có xinh không? Có. Anh thấy em có xứng đáng làm vợ anh không? Anh có thể yêu em không? Tôi nhìn Tú bằng ánh mắt chân thành, tay chạm lên mặt anh, nước mắt cứ từ từ rơi xuống. Tôi cũng không biết lúc này là hơi men hay do chính bản thân mình muốn nói như vậy nữa. Ánh mắt anh như muốn lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi còn thấy trong đó còn có chút áy náy. Em biết mà, anh và em chúng ta không thể đến với nhau được. Anh không thể yêu em sao? Chẳng phải anh nói trước đây từng thích em sao? Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây, mình cần phải sống cho hiện tại. Trước đây anh đã từng nói với em, nếu anh muốn trả thù, em có muốn giúp anh không? Câu trả lời của em là có, em muốn có con với anh. Như vậy liệu có quá đáng không anh? Nếu em có nằm trong kế hoạch trả thù của anh, thì anh hãy cứ lợi dụng em đi. Từ bao giờ em lại trở thành bộ dạng như vậy hả Quỳnh Anh? Đừng tự làm khổ mình nữa, anh không muốn làm em tổn thương đâu. Tôi chủ động đặt lên môi Tú một nụ hôn, nhưng dường như nó chẳng có dư vị gì ngoài sự mặn đắng của nước mắt. Một nụ hôn cũng chẳng thể nào xóa bỏ mọi khoảng cách của chúng tôi. Tôi hình như vì tình yêu mà đã phát điên mất rồi. Tú buông ra, sau đó né tránh gương mặt của tôi. Có trong mơ cũng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ có bộ dạng thảm thương như vậy. Đúng là cảm xúc trong tình yêu luôn đưa người ta đến những cung bậc không ngờ đến nhất. Anh biết không, em đồng ý kết hôn với anh, một phần vì chuyện gia đình, còn phần lớn là vì em muốn như vậy. Có lẽ em yêu anh mất rồi. Trong tình yêu, không ai là người có lỗi. Em hy vọng yêu anh sẽ không phải là lỗi của em. Em cũng thấy mình tham lam ích kỷ, nhưng em không biết làm thế nào cả. Người ta nói trong tình yêu, ai không được yêu sẽ là kẻ thứ ba. Vậy chắc người đó là em rồi. Em xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì đã kết hôn với anh, xin lỗi vì đã chia cắt tình cảm của anh và chị Hân. Thật ra em rất ghen tị với chị ấy, ánh mắt anh nhìn chị Hân rất dịu dàng. Em biết, em sai rồi, em sẽ mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn, trả lại cho anh một gia đình hạnh phúc. Em thực sự có tình cảm với anh sao, Quỳnh Anh? Đúng, em rất yêu anh. Sao em lại có thể ngu ngốc đến ngày hôm nay mới nhận ra chứ? Anh hy vọng vào ngày mai khi em tỉnh lại, em sẽ không quên những gì em đã nói và hối hận về chuyện ngày hôm nay. Dứt câu, Tú lại gần. Anh ghé sát vào tai tôi, một chút hơi nóng phả vào da khiến tôi có đôi chút giật mình. Tôi cảm thấy tai mình có thứ gì đó tác động vào. Tôi khẽ rụt cổ lại như phản xạ tự nhiên. Bước chân không tự chủ được mà lùi xuống một bước. Tú thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy eo tôi. Khoảng cách lúc này như được thu hẹp lại. Ánh mắt của Tú nheo lại, giống như đại bàng bay lượn trên bầu trời đang tìm con mồi. Sắc bén mà ham muốn tột độ. Đối diện với thái độ này, tôi có phần hơi nhút nhát. Một nụ hôn cổ nhẹ nhàng dạo đầu như thủ tục trước khi buổi tiệc được diễn ra. Môi kề môi, đến bây giờ tôi mới cảm nhận được rõ ràng nụ hôn của sự trưởng thành đầy mãnh liệt. Trái tim đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại, thân thể run lên nhẹ nhẹ, bởi vì trong lòng của tôi bây giờ, ngoài tình yêu ra, thì không thể nghĩ ra được điều gì khác. Tôi giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn sống hết với thứ tình cảm mê muội này. Sau này dù có hối hận hay không, nhưng nhất quyết cũng muốn tự mình trải qua một lần. Tôi biết giờ bản thân đã không còn đường lùi, càng không thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này thêm lần nào nữa. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi đã trong thời gian bao nhiêu lâu, chỉ biết trong cơn mê man tôi thấy thực sự rất lâu. Thậm chí tôi còn cảm nhận được sự vội vàng muốn chiếm hữu của anh ấy. Nếu sớm biết phải trải qua một đêm cuồng nhiệt mất sức như vậy, thì bản thân đã không cả gan làm bậy, uống bia, rồi còn muốn nói là sinh con cho anh. Khi cơ thể đã thấm mệt, tôi mới bế tôi từ bàn làm việc, quay trở lại vào trong giường, chỉnh trang lại ga đệm, rồi đặt tôi nằm xuống. Sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, tiện thể vén luôn vài sợi tóc phía trước còn vương lại. Em giống như con mèo con vậy Quỳnh Anh ạ. Đã phát sinh quan hệ một lần, em bảo tôi phải kiềm chế thế nào để không phát sinh quan hệ thêm lần hai đây? Tôi nghe thấy nhưng cũng không buồn trả lời, vì cơ thể đã thấm mệt, cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ. Đến sáng, khi ánh nắng khẽ chiếu qua rèm làm căn phòng ngủ bừng sáng, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Lâu nay khi thức dậy, hai chúng tôi đều mỗi người nằm một bên. Ấy vậy mà hôm nay tôi đang nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Tôi thấy cơ thể mình có hơi chút mệt nhọc, nhìn khuôn mặt người đàn ông phía trước, toàn bộ những ký ức mặn nồng của đêm qua ùa về trong tâm trí, không sót bất cứ một chi tiết nào. Hoặc phải nói tôi đã sốc đến độ không dám thở mạnh. Tôi không ngờ đêm qua mình lại điên cuồng nói ra những lời thách thức như vậy. Tôi đưa tay lên cắn, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Khẽ dướn người quan sát hiện trường trước mắt, Quả thật đêm qua đã có chút mạnh bạo, nhìn đồ đạc trong phòng sớm đã bị xáo trộn hết lên. Phải mất khá khá thời gian, tôi mới có thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn của Tú. Cũng sắp tới giờ làm, nên tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm thay đồ. Sợ làm anh thức giấc, nên tôi không dám mở vòi nước lớn. Tôi đứng trước gương, phát hiện trên thân thể mình đầy những dấu hôn. Cũng may anh ấy không để lại bất kỳ dấu vết gì trên cổ, nếu không thực sự không biết nên giải thích thế nào khi mẹ chồng nhìn thấy. Tôi vội vã xuống nhà, giống y như những gì tôi đoán. Mẹ chồng đã đứng ở cầu thang đợi sẵn, nét mặt tất nhiên vẫn như mọi ngày, đôi lông mày nhíu lại, giọng nói như muốn nuốt chửng mọi vật xung quanh. Mấy giờ rồi? Con xin lỗi mẹ, hôm nay con ngủ quên mất, giờ con phải đi làm nên không kịp làm việc nhà. Con hứa là tối về con sẽ làm hết ạ. Tối qua cũng trốn việc, sáng nay cũng trốn việc, mới đó đi làm có mấy hôm đã lên mặt rồi, cô có coi tôi ra cái gì không hả? Con xin lỗi, con sẽ cố gắng khắc phục, mẹ bỏ qua cho con lần này có được không hả? Mẹ chồng đang định nói thì bố chồng bỗng dưng xuất hiện. Bà ấy không nói thêm nữa, trực tiếp đi vào phòng bếp. Tôi chào bố chồng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà cho kịp giờ làm. Vừa đến nơi vào phòng thay đồ, tôi vẫn không quên chuyện xảy ra vào đêm qua. Môi khẽ mím chặt lại, trái tim có chút rung rinh. Nếu hỏi tôi có hối hận về chuyện đêm qua không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Công ty đầu giờ sáng khá là đông đúc, tôi xếp hàng lấy dấu vân tay để chấm công thì vô tình thấy chị Hân đang đứng cạnh xưởng làm của tôi. Không chần chừ, tôi nhanh chóng lấy vân tay, bước chân vội vàng rảo bước về phía trước. Càng đi lại gần, tôi mới phát hiện Huy đang đứng nói chuyện với chị ấy. Trước nghe chị Leader kể phải có chuyện gì quan trọng lắm thì Hân mới thay quần áo xuống xưởng, còn bình thường thì toàn ở trên văn phòng làm rồi chỉ đạo các quản lý qua cuộc họp hoặc điện thoại. Tôi lấy làm lạ, đối diện với chị ấy, tôi không biết mình có nên cảm thấy e thẹn hay không. Không hiểu sao tôi cảm thấy bối rối thế này. Nếu Hân biết tôi và Tú đã quan hệ xác thịt, liệu chị ấy có căm hận tôi không? Nghĩ về cái thai trong bụng của Hân, tôi thấy có chút e ngại. Nếu đúng như những gì Nhã nói, thì tôi nghĩ mình sẽ phải là người ra đi. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi cần phải kiểm chứng. Các công nhân, leader hay thậm chí các quản lý đi qua đều cúi đầu chào Hân. Có thể thấy chị ấy có một vị trí nhất định trong công ty này. Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi. Tôi đã sớm biết chị ấy cũng không đơn thuần là một người phụ nữ có suy nghĩ đơn giản. Tôi chủ động đi lại, mở lời chào với chị ấy trước. Chị Hân, em chào chị. Hân và Huy nghe thấy đều quay ra nhìn tôi. Bất ngờ nhất là chị ấy. Tôi cũng không nghĩ sự xuất hiện của tôi làm Hân ngạc nhiên đến như vậy. Chẳng lẽ sống chung nhà mà Nhã chưa nói cho chị ấy biết? Ơ, Quỳnh Anh, là em đấy à? Vâng, hình như chị vừa thấy em trong phòng thay đồ. Tại vì em đeo khẩu trang nên chị cũng ngờ ngợ nhưng mà không dám gọi. Sao em lại xuất hiện ở đây? Em xin vào làm công nhân ở đây chị ạ. Em làm xưởng này luôn à? Vâng, Huy xin cho em vào đấy ạ. Em với Huy là bạn học cùng cấp 3 đó chị. Chị không nghĩ em lại xin vào đây làm đâu. Trùng hợp thật đấy. Chị làm quản lý ở công ty này, bình thường chị ít khi xuống xưởng lắm. Hôm nay xuống là nhắc Huy quản lý xưởng cho tốt, vì Nhã bị bệnh xin nghỉ vài ngày. Nhân tiện chị xuống check lại like các xưởng để tí nữa bác người Nhật tổng giám đốc sẽ xuống xem mọi người làm việc như thế nào. Em vào trong đây có gặp Nhã chưa? Hôm qua em để lọt lỗi, đã bị chị ấy xuống mắng cho một trận rồi ạ. Con bé này, nó gặp em về nhà cũng không thèm nói với chị một câu. Mà anh Tú có biết em làm trong công ty này không? Không chị ạ, em cũng không để kể cho anh ấy rằng em làm ở công ty nào cả. Em đi Nhật về tiếng ổn thế sao lại xin vào làm công nhân? Sao không nói qua với chị một câu? Chị sẽ sắp xếp rồi nhờ người nâng đỡ cho em một vị trí ổn ổn trong công ty. Em không có bằng cấp gì, chỉ dựa vào chút tiếng Nhật ít ỏi mà có được một vị trí thì em thấy xấu hổ lắm ạ. Em làm công nhân như vậy cũng không sao. Vậy cố gắng ở đây, làm chịu khó một chút, dành nhiều việc, sắp tới sẽ có đợt duyệt nâng chức, chị sẽ không để em phải vất vả. Em làm phiền chị, sợ người khác dị nghị thôi ạ. Chị tốt với em quá rồi, em không muốn làm phiền chị. Con bé này, dù sao Tú cũng là bạn thân của chị, mà em lại là vợ của Tú. Chị đối xử với em như vậy cũng là điều hiển nhiên, em đừng quá khách sáo. Huy lúc này cũng xin phép đi trước để họp với các leader trước khi vào làm. Các công nhân đi qua thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi. Có lẽ họ đang thắc mắc tại sao một công nhân mới vào làm lại có thể ngang nhiên đứng trò chuyện thân mật với một quản lý có chức vị cao như vậy ở trong công ty. Cũng đến giờ làm việc rồi, em là công nhân mới, cũng nên tuân thủ quy tắc công ty đã đề ra. Em xin phép vào trong trước ạ, kẻo tí chuông kêu lại không kịp giờ. Được rồi, em vào trong đi, lúc nào chị em mình nói chuyện sau. Vâng, em xin phép. Nụ cười trên môi của chị Hân chợt tắt khi tôi quay lưng bước đi, chẳng còn là những sự quan tâm khiến người khác phải ghen tị nữa. Thú thật là tôi chỉ muốn hỏi Hân sự thật về cái thai, nhưng xem ra nói chuyện riêng tư ở nơi làm việc thế này thì quả là không hay. Nhỡ may câu chuyện lại vô tình lọt vào tai ai đấy, truyền đi rồi qua miệng mỗi người lại thành ra một chuyện khác, thì e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Cuối cùng tôi vẫn quyết định nuốt trọn thắc mắc này vào trong lòng, chờ thời gian thích hợp nhất thì sẽ hỏi cho ra ngọn ngành, như vậy mới có thể nói chuyện tiếp đến chuyện tương lai. Vào đến xưởng thì chuông cũng kêu báo hiệu giờ làm việc bắt đầu. Chẳng ai bảo ai, mọi người nhanh chóng đi vào chỗ làm theo sự sắp xếp của quản lý. Làm được 2 tiếng thì công xưởng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự ồn ào khi tổng giám đốc xuống thăm xưởng. Tôi cũng không quá quan tâm, chỉ chú ý tập trung vào công việc mình làm. Bác tổng là người Nhật nên những câu chữ bác nói với cấp dưới hầu như tôi đều nghe hết. Chị Hân cũng đi theo phía sau bác tổng và một vài người quản lý nữa. Công nhân ai nấy cũng chỉ tập trung vào làm việc, chỉ có quản lý leader là họp lại vì bác tổng muốn hỏi han gì đó. Tất nhiên có người phiên dịch đi cùng nên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Chẳng mấy chốc ca làm việc cũng kết thúc, tôi mệt nhọc sau một ngày dài, nhanh chóng thay đi bộ quần áo công nhân để đi về. Tôi về nhà không nghĩ ngợi quá nhiều, vội vàng lao vào dọn dẹp những công việc nhà mà hôm qua và sáng nay chưa kịp làm. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại bảo ngó qua một cái rồi mới đi ra. Thật ra hồn xác tôi đang ở đây, nhưng tâm trí thì cứ miên man trong những ký ức của đêm ngày hôm qua. Càng muốn quên thì lại càng nhớ đến. Tôi biết người phụ nữ này nguy hiểm vô cùng. Suốt cả ngày làm ở công ty, tôi còn có những suy nghĩ có chút điên rồ thoáng qua đầu. Tôi có nên âm thầm sinh con cho anh trước khi loại thuốc vô sinh phát huy tác dụng. Mặc dù không dám cho anh uống, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng nếu như bị mẹ chồng phát hiện. Tôi để ý thấy Tú cũng chưa về nhà, như vậy cũng tốt, cả hai cũng sẽ bớt ngại ngùng vì chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Thấy tôi đã làm xong mọi thứ, mẹ chồng lại một lần nữa đi vào. Với bộ dạng lén lút như vậy, tôi nghĩ bà ấy chẳng hề có ý nghĩ nào tốt đẹp. Chuyện tôi bảo cô làm đến đâu rồi? Mỗi tối con vẫn lén pha loại thuốc đó vào trà nên mẹ cứ yên tâm ạ. Dạo này tôi thấy thằng Tú đi làm về muộn, cô đừng có nói dối tôi đấy. Mà chuyện tôi bảo cô theo dõi các mối quan hệ của nó, có kết quả gì chưa? Mỗi lần khi đứng trước mặt nói chuyện với mẹ chồng, tôi đều phải vào vai để diễn trước mặt bà ấy. Mọi hành động cử chỉ hiện tại của tôi không có một chút thật lòng. Tuy nhiên trước hết, để tìm cho mình một con đường sống, tôi nhất định phải tìm được điểm yếu của người phụ nữ này. Anh ấy không kể quá nhiều với con, mà con cũng xem qua rồi. Dường như các mối quan hệ rất kín đáo, dường như người thân thiết nhất hiện tại với Tú là chị Hân. Cái Hân ấy thì không cần cảnh giác, nó và thằng Tú sẽ không phát sinh tình cảm quan hệ nam nữ đâu. Sao mẹ có thể khẳng định chắc chắn như vậy ạ? Có những điều những người từng trải qua sẽ hiểu. Nếu hai bọn nó có nghĩ như vậy ấy, thì cũng không ai rảnh mà kéo dài tình bạn này hơn 10 năm. Mẹ có từng nghĩ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi mối quan hệ tình cảm khác? Không hề. Tôi đã thử qua rất nhiều lần và dường như hai đứa nó đều không vượt qua giới hạn. Nhưng nếu có một ngày chị Hân về nhà mình và nói rằng chị ấy đã mang thai, thì lúc đó mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Con biết mẹ là mẹ kế, mẹ không thích và không hòa hợp với anh Tú, nhưng mẹ lại có vẻ yêu ái với Hân, một người vô cùng xa lạ. Nhiều lúc con cũng thấy hơi thắc mắc. Không phải yêu ái, đó là cách tôi đang chăm sóc quân cờ của mình. Đừng quên, chỉ cần tôi biết cô phản bội thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề đấy. Tôi lúc nào cũng tính đường lui cho mình và luôn chuẩn bị những quân cờ khác tốt hơn. Chỉ cần quân cờ cũ không hoàn thành trách nhiệm thì việc loại bỏ là một điều nên làm. Chỉ cần mẹ để gia đình con được yên ổn, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng. Được, coi như lần này tôi đặt cược một nước đi mạo hiểm cho quân cờ của mình, coi như đó sẽ là một đặc quyền tôi dành cho cô. Vậy nếu không còn gì nữa thì mẹ cho con xin phép lên phòng ạ. Ừ, thằng Tú chưa về đâu, đừng ngủ trước khi chưa làm xong nhiệm vụ của mình. Con nhớ rồi. Nói xong tôi cũng rời khỏi căn phòng bếp có phần đầy áp lực. Lên tới phòng, tôi mở điện thoại lên. Đáng lẽ tầm này Tú phải về nhà rồi chứ nhỉ? Tôi thấy trong lòng có chút lo lắng, nên cuối cùng vẫn quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia không bắt máy, tôi không biết phải chờ đợi mỏi mòn thế nào để mong Tú nhấc máy. Sau vài cuộc gọi, tôi cũng không cố gắng liên lạc với anh nữa. Một lúc sau, điện thoại tôi sáng lên, hiển thị lên một tin nhắn. Ban đầu cứ nghĩ là Tú nên tôi có phần gấp rút. Nhưng khi mở máy lên, thấy danh bạ hiện lên một chữ Hoài, làm tôi có phần hụt hẫng. Ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại, lại một lần nữa tôi thấy mình thất vọng nhiều như vậy. Một bức ảnh được chụp qua camera điện thoại, kèm theo một dòng tin nhắn. Anh Tú bảo tao, nhắn tin bảo mày cứ ngủ trước đi, bây giờ tao và anh ấy còn bận một chút chuyện, hôm nay tao phải mượn chồng mày một đêm rồi. À không, là anh ấy cam tâm tình nguyện chứ nhỉ? Chúc bạn thân của tôi ngủ ngon. Quỳnh Anh. Tôi ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, gửi lại một tin nhắn hồi âm. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Anh Tú không dễ dàng bị mày tiếp cận đâu. Tôi sốt ruột liên hồi nhìn vào điện thoại, đợi tin nhắn trả lời lại của Hoài. Anh ấy đã sớm bị hơi rượu và nhan sắc của tao làm cho say mềm rồi. Nếu mày đã muốn làm người thứ ba như vậy thì tốt nhất sau này đừng nên hối hận. Hạnh phúc sẽ không đến với loại người như mày đâu. Mày nghĩ mày động vào tao được chắc? Dù sao hai người kết hôn cũng chẳng phải yêu đương gì, sao tao lại không có được hạnh phúc ấy? Tao chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về mình thôi. Nếu mày đã kiên quyết như vậy thì tao sẽ cho mày thấy thứ mày không nên thuộc về là thứ gì. Được lắm, để tao chờ xem cô bạn thân Quỳnh Anh hiền lành bé bỏng sẽ làm được gì nào. Khỏi phải nói, nhìn vào bức ảnh thân mật của họ trên quán bar, tôi thoáng đôi chút thất vọng, xen lẫn chút tức giận. Dường như Hoài đang muốn chọc tức tôi. Tôi hy vọng sau đêm mặn nồng hôm qua, tình cảm của tôi và Tú sẽ có chút tiến triển. Nhưng dường như tôi đã quá kỳ vọng và mong đợi rồi. Sự trắng trợn thách thức của Hoài khiến tôi nhận ra một điều rằng mình không thể nhu nhược thêm nữa. Dù sao trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Tôi sẽ không bao giờ để một đứa con gái như vậy chà đạp lên niềm kiêu hãnh của mình. Tôi không chần chừ, bây giờ không phải cứ ngồi ở nhà khóc lóc rồi đợi anh ấy về để hỏi cho ra lẽ. Tôi nghĩ bản thân mình cần phải làm gì đó. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, tôi lấy điện thoại gọi ngay vào số của mẹ chồng. Cũng không mất quá nhiều thời gian, bà ấy cũng chịu bắt máy. Sắp ngủ rồi, cô còn muốn nói chuyện gì nữa? Con cần mẹ giúp một việc. Việc gì? Anh Tú chưa về nhà và con đã được nghe một thông tin rằng anh ấy đang ở quán bar cùng với một người phụ nữ chưa có chồng. Có thể hai người sau đó khi bị hơi men làm cho u mê thì sẽ phát sinh quan hệ. Con biết là mẹ quen biết nhiều bọn côn đồ bảo kê ở cái huyện này. Con cần mẹ giúp con cần vài người đến quán bar để giúp con đưa Tú trở về nhà an toàn. Cô điên rồi, cô định đến đó để dằn mặt người phụ nữ kia sao? Chỉ vì người đó đã đem lòng thách thức con trước, mẹ có thể giúp con chứ. Chẳng phải mẹ muốn Tú không phát sinh quan hệ bên ngoài. Nếu sau này có con thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc kế hoạch bị thất bại? Được, tôi sẽ giúp cô. Nói cho tôi tên địa chỉ quán bar, cô cứ việc đến đó, sẽ có người ở đó sẵn chờ. Đừng làm mọi việc trở nên nghiêm trọng mà dính vào công an rồi ảnh hưởng đến bà mẹ chồng hờ này là được. Con cảm ơn mẹ. Quán bar lớn nhất huyện mình chắc mẹ cũng biết chứ ạ? Ừ, yên tâm. Nhưng mà sao cô lại trở nên như vậy? Tôi nghĩ cô nhu mì yếu đuối lắm cơ mà. Để giữ được cái mạng này, con cần phải độc ác sống như mẹ vậy. Hai chúng ta quả là đối tác hoàn hảo của nhau. Thực sự tôi không nhìn sai người. Mọi việc nhờ vào mẹ. Cô chỉ việc đến đó mà làm mọi việc cô muốn. Còn lại, cứ để mọi thứ tôi sẽ lo. Nói xong tôi thay đồ, nhanh chóng gọi lấy một chiếc taxi, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Xe đi trên đường, lao nhanh từng nhịp. Tôi đưa con mắt nhìn ra ngoài, một màu u tối bao quanh, bầu trời chỉ toàn là mây đen. Tôi dựa đầu vào thành ghế nghĩ ngợi một chút. Ai nói em ích kỷ cũng được, hiện tại em vô cùng yêu anh và em không cho phép ai cướp anh ra khỏi em, không cho bất kỳ ai xen vào mối quan hệ này, trừ khi anh cho phép và đồng ý. Còn lại bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được cuộc hôn nhân này. Dù rằng đường tình không đưa tới nơi em mong đợi, nhưng em vẫn sẽ kiên quyết đấu tranh cho tình cảm này. Lạnh lùng đưa tay lên lau giọt nước mắt. Sự kiêu hãnh của bản thân dường như không cho phép tôi yếu đuối thêm bất kỳ giây phút nào. Hóa ra yêu một người là buồn đến như vậy, yêu một người đau đến như xé hết tâm can, càng day dứt càng không có cách nào buông. Xe taxi nhanh chóng đến điểm hẹn của quán bar náo nhiệt, vài tên côn đồ bảo kê đã được xuất hiện. Vừa xuống xe, họ cũng nhận ra tôi và liền chạy lại. Thật ra giờ đây tôi cũng không có chút run sợ, dù sao người chủ ở đây cũng có quan hệ tốt với mẹ chồng tôi, nên nghĩ bản thân tôi hiện tại tùy ý làm mọi việc. Đợi một lúc lâu sau, khi từng đám người trong quán bar đi ra khỏi rồi, dần dần rời đi, tôi cũng có chút lo lắng vì sợ họ sẽ không xuất hiện. Nhưng dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi. Hoài miệng cười, ôm lấy thân người của Tú rời đi phía trước, gương mặt cô ta có vẻ rất mãn nguyện. Tôi biết tiểu lượng của anh ấy vô cùng tốt, không có lẽ nào lại gục ngã nhanh đến như vậy. Hơn nữa lại trước mặt một người con gái như Hoài. Tôi biết mối quan hệ của hai người vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp đến nỗi có thể mời nhau đến quán bar uống rượu, tâm sự hàn huyên lại chuyện cũ. Tôi khẳng định 100% Tú đã bị Hoài giở trò gì đó, hoặc có một lý do không xác định nào khiến anh ấy vô tình gặp Hoài ở đây và bị Hoài chuốc say đến thế. Thực ra tôi cũng không dám cân nhắc, chỉ là với bản tính thượng đẳng của Hoài, tôi không tin có sự trùng hợp hai người gặp nhau. Tối ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ cho Hoài một bài học, vừa để trả lại những gì cô ta trước đó đã làm với tôi, và điều quan trọng hơn nữa là muốn dạy Hoài cách phân biệt lại những thứ gì nên thuộc và không nên thuộc về mình. Những thứ cho dù ban đầu không thuộc về tôi thì cũng nhất định không bao giờ thuộc về một người bỉ ổi giống như nó. Chỉ vì chút tình cảm đã từ rất lâu mà đánh đổi cả một tình bạn chân thành dài mấy năm. Người ta nói, trong tình yêu, ai không được yêu thì người đó là kẻ thứ ba. Tôi và Hoài đều không có được tình yêu từ anh ấy. Nhưng dưới tư cách là vợ hiện tại, tôi có quyền được bảo vệ hạnh phúc của mình. Tôi không để Hoài đắc thắng quá lâu. Tôi cùng đám côn đồ di chuyển dần vào trong. Tôi đã thấy dường như Hoài đang đợi ai đó đến đón. Tôi đi lại, chặn đứng Hoài khi bước vào tới cửa. Thấy sự xuất hiện của tôi, nó không thể ngạc nhiên hơn. Đôi môi khẽ mím lại, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Tôi nghĩ rằng hẳn trong lòng nó đang có chút sợ hãi. Nhìn đám côn đồ hung tợn phía trước, không sợ mới làm lạ. Tôi còn có chút run sợ, mặc dù bản thân mới là người được đám côn đồ ấy giúp sức. Tôi thấy biểu cảm của Hoài nên thể hiện chút uy quyền, vẻ mặt có chút vênh váo. Xin lỗi cô gái, hình như người cô đang tay trong tay là chồng tôi thì phải. Giọng nó lắp bắp, đôi chân đi trên đôi cao gót 10 phân, đã có phần rung rinh, không đứng vững. Sao mày lại xuất hiện ở đây? Sao mày biết chỗ này? Tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây? Tại sao ta lại không được biết chỗ này? Là mày thách thức tao trước. Tao chỉ muốn cho mày mãn nguyện một chút thôi. Tao đã từng nói với mày rồi, tao không còn là đứa bạn hiền lành mà mày mặc sức chà đạp. Sai bảo nữa đâu. Ai rồi cũng thay đổi. Mày có thể lấy mọi thứ từ người khác, nhưng đối với những gì là của tao, tao sẽ không bao giờ cho phép mày cướp đi. Nói xong, tôi ngước mắt qua nhìn Tú, gương mặt ấy dường như đã thấm mệt. Điều đó càng làm tôi chắc chắn anh hoàn toàn không vì uống rượu mà say đến mức không hay trời đất ra sao. Nếu như hôm nay tao sẽ quyết tâm dứt đầu mẹ chán với mày, quyết tâm đem anh ấy ra khỏi đây thì sao? Hoài à, mày đừng có thách thức tao. Cho dù có sống chết tại đây ấy, tao cũng nhất định phải đem anh ấy rời xa khỏi cái vòng tay bẩn thỉu của mày. Hoài một bên tay vẫn nắm chặt, bên cánh tay còn lại khiến tôi không thể tách Tú ra khỏi nó. Sau cùng tôi vẫn chọn cách có phần hơi bạo lực, yêu cầu hai tên côn đồ chạy lại giữ chặt tay Hoài, sau đó từ từ đỡ lấy người anh, tạm thời để anh lên taxi nằm tạm, sau đó quay về để giải quyết nốt mọi việc với Hoài. Kế hoạch không thành công đã bị tôi phá đám, nét mặt nó vô cùng căm phẫn, chỉ toàn hẳn lên những tia tức giận. Mày, Tú không yêu mày, sao mày phải sống khổ sở vậy hả Quỳnh Anh? Mày sống như vậy thấy hạnh phúc không, khi cứ chỉ luôn đóng vai là một người vợ hờ? Anh ấy là một người đào hoa, nếu không phải là tao thì sẽ là người phụ nữ khác, mày sẽ chẳng bao giờ có được Tú đâu. Nhưng mày ít ra ấy, tao còn có danh phận. Còn mày, mày có gì sau ba chữ người yêu cũ? Cũng chỉ vì nợ tiền nên mới bán thân cho anh ấy, vậy mà cứ làm như mình thanh cao lắm không bằng. Suy cho cùng mày cũng giống như mấy cái loại gái rẻ mạt ngoài kia thôi. Tốt nhất đừng nên so sánh và tỏ vẻ ra trước mặt tao. Tôi trừng mắt, thằng tay giáng xuống mặt Hoài một cái tát đau đớn. Tao không nghĩ con người có ăn có học như mày được sinh ra trong một gia đình gia giáo lại có thể ăn nói bỗ bã như vậy. Thật bẩn thỉu. Tao thật không ngờ đã từng có một người bạn thân như mày. Tao có ra sao cũng đã thành vợ anh Tú rồi. Còn mày, mày nhìn lại mình đi. Mày có gì hơn ngoài ba chữ người yêu cũ? Mày dám đánh tao? Những cái tát luôn xứng đáng dành cho kẻ thứ ba. Tao sẽ không bao giờ chịu dừng lại cho đến khi... Chưa để Hoài nói xong câu đó, tôi lại cho nó ăn thêm một vài cái bạt tai nữa vì thái độ hết sức hung hãn của nó. Sai quá sai mà vẫn không chịu quay đầu nói một câu xin lỗi. Cái tát thứ nhất là tao trả lại cái bát ốc mà mày đã ném vào tao hôm trước. Cái tát thứ hai chính là dành cho những kẻ luôn trực chờ để cướp chồng người khác. Thật ra tôi cũng không quá lo ngoại về Hoài. Hân mới là người mà tôi cảm thấy thiếu an toàn nhất. Nhưng con bé này làm gì thì cũng bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ. Tôi cần phải giải quyết triệt để Hoài để tránh sau này cô ta làm càn. Tôi rút từ trong túi ra một lọ đựng chất lỏng nhỏ rồi từ từ tiến lại gần. Lúc này nó đã bị hai tên côn đồ giữ tay nên chỉ bất lực hết kháng cự rồi la hét. Mọi người có mặt phía ngoài quán bar đều quay mặt làm ngơ. Tôi đưa lọ chất lỏng đưa đẩy trước mặt Hoài, sau đó nở một nụ cười nham hiểm. Mày có biết cái này là cái gì không? Rốt cuộc mày định làm gì? Định làm gì á? Còn phải hỏi à? Đúng. Đừng nói đây là... Đây là cái gì? Mày đoán thử xem. Mày đừng nói đây là... acid nhá. Nghe xong câu trả lời, tôi không khẳng định cũng chẳng phủ định, mà chỉ khẽ mỉm cười một cái. Đến đây, toàn bộ thân người Hoài như giã rượi hết xương khớp. Sắc mặt cùng biểu cảm trên gương mặt không còn vẻ ngông cuồng, thách thức nữa, mà thay vào đó là một gương mặt trắng bệch, mang vẻ sợ hãi u uất. Tôi không quá vội vã, từ từ đưa chai axit vờn xuống mặt nó. Hoài không tự chủ được mà hét lên, không quên kèm theo một chút kháng cự, vẫy vùng như muốn thoát thân. Tiếng hét chói tai cũng chẳng đủ lớn để mọi người xung quanh chú ý. Tất nhiên, sức chống trả của nó chẳng ăn thua gì so với hai tên côn đồ khỏe mạnh đang giữ tay nó. Mày nghĩ xem, tao nên đổ lọ axit này vào chỗ nào trên gương mặt, cơ thể của mày để cho mày bớt xinh đẹp và bỏ ngay cái thói gọi là đam mê khi thích trở thành người thứ ba đây? Quỳnh Anh, mày điên rồi. Nếu mày dám làm vậy với tao ấy, thì mày nghĩ gia đình tao sẽ để yên cho mày sống sao? Bố tao nhất định sẽ giết mày. Mày nghĩ tao sợ chết đến thế à? Nếu mà chết đi thì hai chúng ta sẽ cùng chết luôn. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân cũ mà. Chỉ vì chút danh phận trong nhà họ mà mày đánh đổi như vậy, liệu có xứng đáng không? Xứng đáng hay không ấy thì mày không có quyền lên tiếng. Vậy tao hỏi mày, mày cũng vì thứ tình yêu mù quáng mà bất chấp như vậy, thì tao hỏi như vậy liệu xứng đáng à? Tao... Mày không nói được gì nữa, đúng không? Bởi vậy tốt nhất đừng mang cái đạo đức giả cùng cái nhân cách thối nát của mày mà đi dụ dỗ người khác nữa. Nói xong, tôi mở nắp lọ, hất thẳng chứa chất lỏng đó vào mặt nó. Hoài không phản ứng, kịp hét lên, giãy giụa và không ngừng la hét. Tôi đứng ngoài nhìn thấy biểu cảm của nó mà cười phá lên. Mày sao vậy? Chỉ là chút nước máy mang đi rửa mặt cho mày ấy, để mày tỉnh táo hơn mà thôi. Hoài lúc này mới nhận thức được vấn đề. Nó gục xuống, hai tên côn đồ cũng lập tức buông tay nó theo lời đề nghị của tôi. Tôi ngồi xuống với tư thế một chân quỳ, một chân ngồi, ánh mắt sâu thẳm như chứa hàng nghìn con dao muốn đâm thẳng về phía Hoài. Giọng tôi đanh lại, có đôi chút dọa dẫm. Lần này ấy, chỉ là nước, còn lần sau thì tao không chắc mình sẽ đủ tỉnh táo để không mang loại nước này khác đâu. Nếu mày còn muốn giữ gương mặt xinh đẹp này thì tốt nhất ấy, đừng động đến gia đình tao và cũng bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ quay lại với anh Tú đi. Để được bước chân vào gia đình ấy, tao đã phải khốn khổ như thế nào thì tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ ai muốn phá hoại nó. Mày cũng không là ngoại lệ. Tao hy vọng đây là lần cuối tao với mày gặp nhau. Nói xong tôi đứng dậy, lạnh lùng quay lưng bước đi. Bọn côn đồ lúc này cũng xong việc. Tôi lên xe taxi về nhà cùng Túng, còn bọn chúng cũng lên một chiếc xe khác rời đi. Tôi chỉ kịp cảm ơn một câu. Thực ra bọn họ cũng không quan tâm tôi lắm. Xe ô tô nổ máy bắt đầu lăn bánh. Tôi khẽ xoa xoa gương mặt mệt mỏi, chất chứa đầy ưu phiền của anh. Từ lúc anh kể cho tôi nghe về quá khứ của gia đình, tôi đã thấy có chút cảm thông. Thực sự luôn muốn cuộc hôn nhân này kéo dài mãi mãi. Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng nói sẽ nhanh chóng ly hôn. Nhìn ra ngoài, tôi lại thấy tương lai của hai chúng tôi sao vô định, mập mờ, tăm tối đến thế. Tôi mở tay áo, nhìn vết bỏng trên tay đang rỉ máu do vừa có chút va chạm với Hoài. Có chút đau đấy, nhưng không đau bằng vết thương đang rỉ máu ở trong tim. Giây phút này tôi nhận ra mọi hành động của mình hiện tại đều xuất phát từ chữ yêu mà ra. Bảo sao cái Hoài nó lại có thể điên cuồng bất chấp như vậy. Ánh mắt tôi u buồn nhìn anh, nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà rơi xuống. Tại sao em lại có thể yêu một người đào hoa như anh được chứ? Làm sao em có thể thoát khỏi thứ tình yêu không lối thoát này đây? Nếu em không ly hôn, không buông bỏ anh, thì anh có ghét, có hận em không? Nhưng dù kết quả có thế nào, em nhất định sẽ giúp anh trả thù bà mẹ kế đã gây ra những khổ đau cho gia đình anh. Cho đến khi kế hoạch ấy thành công, em hy vọng mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã đỗ trước cửa nhà. Tôi nhanh chóng thanh toán tiền cho tài xế, rồi ra sức dìu Tú vào trong. Cũng phải mất khá thời gian và mất sức, tôi mới có thể thành công đưa Tú lên đến trên phòng. Để anh nằm xuống giường, tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, cố gắng lấy lại hô hấp do vừa dùng sức quá nhiều. Xong xuôi, tôi nhanh chóng vào trong nhà tắm, lấy khăn ra lau người cho anh, tiện thể giúp anh thay luôn quần áo trên người mình. Nói thật ban đầu tôi cũng có chút ngại, nhưng mà để anh như vậy tôi không yên tâm. Mặt dày một chút cũng không chết ai được. May là thứ bảy nên tôi được nghỉ làm, thức một đêm chăm sóc anh cũng không quá vất vả. Tôi cầm quần áo cũ của anh mang ra máy giặt thì thấy điện thoại anh đổ chuông. Đáng lẽ tôi không định bắt máy, vì đó là quyền riêng tư tôi không muốn xâm phạm. Nhưng màn hình điện thoại lại hiện lên chữ Ngọc khiến tôi khựng lại. Đêm khuya muộn như vậy, em vợ lại gọi cho anh rể. Nếu không phải chuyện gì gấp liên quan đến gia đình, thì tôi chẳng thể tìm được một lý do nào khác. Cầm điện thoại trên tay, tôi có chút do dự. Chẳng phải con bé Ngọc đang đi du lịch với mẹ kế ở Hạ Long, thậm chí nó còn chẳng có thời gian hỏi thăm chị nó, hay lại có thời gian gọi cho anh rể. Tôi càng nảy sinh sự nghi ngờ. Tâm trí như thôi thúc, không thể chần chừ thêm nữa. Tôi bắt máy. Để không làm phiền anh Tú, tôi vội vàng chạy ra ngoài ban công, sau đó lén lút ngồi xuống nền đất rồi bắt máy. Phía bên kia, một giọng ngọt dịu vang lên, nhẹ nhàng. Tôi nghe xong cũng không ngờ rằng sống với Ngọc bao nhiêu năm, không hề biết con bé này lại có giọng điệu vậy đấy. Alo, anh Tú à, em Ngọc nè, tầm này muộn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền gọi cho anh nha. Tôi bịt mũi, cố gắng thều thào trong điện thoại giống như vừa thức giấc. Ừ, Ngọc, chắc em làm anh thức giấc rồi, em gọi điện thoại cho anh thế này là có việc muốn nói với anh. Nghe đến đây, tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhỡ may nó nhận ra giọng điệu của đối phương không phải Tú thì sẽ có chút rắc rối. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách cũ, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho khàn một chút, sau đó đáp lại một cách ngắn gọn nhất có thể để không bị phát hiện. Nói đi, chị Quỳnh Anh về làm dâu ở đó cũng mấy tuần rồi, anh không phát hiện được chuyện gì sao? Ngoài vì tiền của gia đình anh ra, em thấy chị ấy đang lén lút làm việc gì đó sau lưng anh nữa đấy. Trước khi kết hôn, anh đã nhờ em theo dõi chị ấy. Quả thực con người chị ta không đơn giản đâu ạ. Em thấy chị Quỳnh Anh hay đi gặp mẹ kế của anh lắm đấy. Trước em cũng từng nói với anh rồi đấy, nhưng mà em không nghe thấy họ trao đổi với nhau. Với cả mấy ngày trước em còn thấy chị ta gặp gỡ một người đàn ông khác. Mặc dù không biết họ có mối quan hệ gì, nhưng mà em thấy khá là thân mật. Anh cẩn thận đấy, em chỉ lo anh bị chị ta cắm sừng rồi phản bội mà thôi. Kể từ sau khi anh kết hôn, em muốn gọi điện hay hẹn gặp anh cũng khó. Anh chẳng quan tâm đứa em vợ này gì cả. Em buồn lắm đấy. Nếu chị Quỳnh Anh không mang lại hạnh phúc cho anh, thì đừng quên, còn có em luôn đứng đây chờ anh. Nghe đến đây, ánh mắt tôi nhìn về phía giường nơi Tú đang nằm. Xuyên qua lớp kính ở cửa, ánh mắt tôi thoáng lên chút thất vọng. Hóa ra Tú đã sớm thao túng những mối quan hệ của tôi. thậm chí còn thuê cả gánh ngọc theo dõi tôi nữa. Bây giờ tôi mới biết, người đàn ông mình gọi là chồng thực sự không hề đơn giản như tôi đã nghĩ. Rốt cuộc vì lý do gì mà Tú lại muốn theo dõi tôi? Hay anh thực sự đã biết được về cuộc giao dịch giữa tôi và mẹ kế của anh? Tôi cúp máy, trong lòng rối như tơ vò, toàn thân dường như trở nên rã rời. Tại sao phải đợi đến lúc tôi yêu anh sâu đậm, tôi mới có thể phát hiện những sự thật đau lòng này? Đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện của đêm hôm ấy. Có phải việc anh muốn tôi mang thai cũng nằm trong kế hoạch trả thù hay không? Có khi nào Tú chỉ muốn dùng cuộc hôn nhân này để khống chế mẹ kế, còn người anh ấy yêu thực sự là một người khác? Có lẽ nào vì sợ chị Hân gặp nguy hiểm, sợ chị ấy bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, tình tiền, nên mới không quang minh chính đại tổ chức đám cưới? Nếu thực sự là như vậy, tôi nghĩ bản thân mình sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nếu như anh ấy chỉ vì mục đích của cá nhân mà làm tổn thương tôi nhiều đến thế, tôi nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho anh ấy mất. Từ nay, khi sống trong căn nhà này, tôi sẽ không dành niềm tin cho bất kỳ ai nữa. Tôi sẽ chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình thôi. Tôi không vào ngay mà ngồi ở ngoài nghĩ ngợi về mọi chuyện. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể quay đầu lại được nữa, vì chính các người đã khinh thường và khiến tôi trở thành con rối trước. Tôi sẽ làm cho các người phải hối hận. Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm để chăm sóc nhà cửa rồi làm mấy chuyện lặt vặt. Bố mẹ chồng hôm nay có việc nên đã sớm đi, chỉ còn lại tôi với Tú ở nhà. Cái Thủy thời gian gặp nó còn khó hơn cả gặp người nổi tiếng. Nó thuộc kiểu người khá hướng ngoại, không bao giờ chịu ở yên trong nhà. Tôi có nấu cho Tú một nồi cháo rồi để đấy, lát nữa anh dậy sẽ để anh lấy tự ăn. Cả đêm không thể chợp mắt, những cơn ác mộng cứ thế giày vò tôi. Thấy Tú từ cầu thang đi xuống, thái độ tôi thay đổi hẳn. Tôi ngừng ngay việc đang làm dở, ánh mắt vội lảng tránh đi hướng khác. Cháo em nấu rồi, anh tự lấy ăn đi nhé, em ra sau vườn có chút việc. Tôi bước ngang qua mặt Tú, gương mặt không chút cảm xúc. Tay tôi bị anh ấy kéo lại, tôi né tránh anh, lạnh lùng hất tay ra. Anh đang làm em đau đấy. Em đang tránh mặt anh à? Không, chỉ là em đang có việc cần làm thôi. Em đừng nói dối anh. Sao em phải nói dối anh? Ánh mắt em nói lên hết rồi. Em đừng có chối và cũng đừng thể hiện thái độ đó trước mặt anh. Em còn tôn trọng anh không? Vậy anh có tôn trọng em không? Anh lúc nào cũng tôn trọng em hết. Tôn trọng em, mà đêm qua anh có biết đã xảy ra chuyện gì không? Anh không nhớ thật hay giả vờ không muốn nhắc tới chuyện đó? Là sao? Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Anh không hiểu? Đúng. Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của em? Tại sao anh và cái Hoài lại gặp nhau được ở quán bar? Em cũng không ngờ rằng hai người lại thân thiết tới mức có thể ngồi xuống nói chuyện tâm sự đấy. Nếu hôm qua em không đến đó để đón anh về, thì liệu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi em muốn sinh con cho anh không? Giờ em biết hết những gì anh nghĩ rồi. Anh chỉ muốn lợi dụng em để trả thù mẹ kế anh thôi đúng không? Được, em sẽ cho anh lợi dụng em, rồi sau đó chúng ta hãy mau chóng ly hôn. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Em làm vợ anh chứ không phải bù nhìn. Anh ở bên ai, làm gì cũng được, em không quan tâm. Nhưng đừng để người ta gọi điện đến rồi buông lời lăng mạ và thách thức em. Vậy còn chuyện xảy ra giữa chúng ta? Coi như đấy là một sai lầm. Và cái giá em phải trả khi gia đình anh đã bỏ tiền ra để mua em về làm dâu. Sai lầm? Hóa ra đối với em là sai lầm à? Vậy là em đã rất hối hận khi đã phát sinh ra quan hệ với anh. Đúng, em vô cùng hối hận, ngàn lần hối hận. Được, nếu em đã hối hận như vậy thì anh sẽ không ngại cho em hối hận một lần nữa đâu. Nói dứt câu, Tú vội vàng đi lại, ánh mắt có chút tức giận. Tôi có đôi phần sợ hãi, chân lùi lại phía sau. Anh định làm gì vậy? Đây là phòng bếp đấy. Anh kéo tôi một mạch từ phòng bếp lên trên phòng. Cánh cửa phòng đóng sầm lại bằng một cách rất thô bạo. Tú cùng lúc cởi bỏ hẳn chiếc áo thun đang mặc, hùng hổ tiến lại gần tôi. Hai tay anh đặt lên cổ tôi ghì chặt. Anh định làm gì? Làm việc của một người chồng nên làm. Tú đang muốn dùng thể xác để trói buộc tôi. Khi Tú đang có ý định cưỡng hôn thì tôi đã nhanh chóng né nụ hôn ấy bằng cách quay mặt đi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tú nhìn tôi chằm chằm, sau đó gằn giọng. Bàn tay to lớn của anh bấu chặt vào hai bả vai, làm tôi có phần đau đớn. Em dám từ chối tôi? Tôi lúc này cũng không còn đủ sự nhu nhược để có thể dịu dàng nói chuyện với anh ấy được nữa. Tôi vung tay hất mạnh cánh tay của Tú ra khỏi cơ thể mình, chủ động lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn. Anh chưa hề cho em sự lựa chọn, bởi vậy anh không có quyền hỏi em hai chữ từ chối. Để tôi xem, em cứng đầu được đến bao giờ. Cho dù anh có dày vò thể xác em, thì thái độ em dành cho anh cũng chỉ có vậy. Anh có muốn biết lý do tại sao em lại thay đổi thái độ nhanh như vậy không? Sau đêm đó, cái đêm lần đầu tiên em nếm trải được mùi vị của chuyện thân mật, anh cứ nghĩ rằng có thể mối quan hệ của hai chúng ta sẽ trở nên tốt hơn một chút. Nhưng hình như em đã nhầm. Bây giờ trong em ngoài sự hối hận ra thì không còn gì khác nữa. Em không sinh con cho anh vì anh đã có người khác giúp anh hoàn thành tâm nguyện ấy rồi. Còn em xin lỗi. Giờ em không còn cao thượng đến mức có thể bỏ mặc bản thân mình nữa đâu. Nếu cuộc hôn nhân này là sai lầm thì giờ đây chúng ta hãy chấm dứt nó đi. Em sẽ trả lại những thứ mà đáng lẽ là của một người khác. Em trả lại cả danh phận người vợ. Em vẫn sẽ luôn tôn trọng và quý mến anh như những ngày đầu. Mình dừng lại đi. Nói xong, mắt tôi đẫm lệ, môi run lên. Ngay bây giờ tôi không muốn nhìn anh thêm một cái nào nữa. Xem ra em vẫn chưa tỉnh táo sau đêm đó nhỉ? Chẳng lẽ loại bia em uống lại khiến người ta đến nông nỗi như vậy? Em đang nghiêm túc đấy. Anh hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng đi. Tôi rất nghiêm túc. Nếu em muốn rời xa tôi sẽ đồng ý với ước nguyện này của em. Nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại hoặc trong tương lai, không có sự cho phép của tôi, em không được rời đi đâu hết. Anh không khống chế được em mãi đâu. Anh tay trong tay đi quán bar với bao nhiêu người con gái khác. Anh có biết là em nhận được rất nhiều bức ảnh từ một số điện thoại lạ gửi đến? Em đã đau lòng đến thế nào không? Hễ mỗi lần anh vắng mặt là ngay lập tức số điện thoại ấy sẽ gửi ảnh qua tin nhắn rồi dùng những lời lẽ hết sức bẩn thỉu để chỉ trích em. Em làm gì sai? Em đã làm gì sai để phải chịu đựng những lời như vậy? Xem ra em chẳng là gì của anh cả. Một lòng một dạ để yêu một người có khó không anh? Em đừng trêu đùa trên tình cảm của người khác nữa. Em thấy thương cho em và những cô gái ấy lắm. Mắt tôi nhắm lại, không thể thêm nhẫn nại. Từ khi bước chân vào đây, em đã nghe được rất nhiều tin đồn, phải bỏ ngoài tai những lời nói và chẳng thích nghe ai nói về anh như thế. Anh không còn là Khải Tú ngày xưa em quen nữa. Chúng ta này đã khác rồi. Hai người hai lối, quá khó để tiếp tục. Nếu tôi không cho em rời khỏi đây, em định làm gì? Em sẽ làm điều em cần và phải làm, muốn làm. Nếu như em làm như vậy, nhất định anh sẽ sống trong sự hối hận suốt quãng đời còn lại của mình. Em đừng mang cái chết để đe dọa tôi. Nói xong, Tú kéo mạnh tôi vào trong nhà tắm, dùng vòi hoa sen mở nước thật lớn, rồi xả nước lạnh vào người tôi. Tôi hét lên đầy bất lực. Anh định làm cái gì? Tôi muốn em phải tỉnh táo để nói chuyện với tôi. Đừng có điên cuồng như vậy nữa. Đứng trước gương, quần áo đầu óc tôi ướt nhẹp. Tôi cười như điên dại. Nếu anh đã muốn chiếm hữu thể xác em đến vậy, thì em sẽ chiều anh thôi. Nói xong, tôi từ từ tiến lại gần Tú. Sàn nhà lúc này có một chút trơn trượt. Tôi vuốt tóc sang hai bên cho gọn gàng, cánh tay thon gọn cởi dần những cúc áo của mình cho đến khi cơ thể tôi được lộ diện trước mặt anh. Tú hơi sững lại, sắc mặt thay đổi khi thấy vết bỏng trên cánh tay tôi. Thấy vậy, tôi đưa cánh tay ra sau, cố né tránh. Tay em sao vậy? Không sao, chỉ là do em bất cẩn thôi. Đưa đây, anh xem, vết thương trông không ổn cho lắm. Vết thương này chẳng hề hấn gì so với vết thương trong lòng em cả. Kết hôn với tôi khiến em hối hận đến nỗi có nhiều vết thương trong lòng đến vậy sao? Đúng, cuộc đời em chưa bao giờ hối hận đến thế. Nói dứt câu, Tú vội vàng ôm chầm lấy tôi, ghì chặt tay tôi vào bức tường trong nhà tắm. Nếu đã hối hận như vậy, vậy thì anh sẽ cố gắng trở thành chướng ngại hạnh phúc của em. Tôi sẽ khiến em không thể đến với một người đàn ông nào khác ngoài tôi. Một nụ hôn mạnh bạo được đặt lên môi tôi rồi siết mạnh. Tôi cảm nhận thấy mùi thơm nồng nàn, nhưng không có một chút dư vị ngọt ngào, lãng mạn. Nước mắt mặn chát rơi xuống, hòa quyện vào cùng với nụ hôn, khiến tôi càng đau lòng hơn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng tôi lại một lần nữa trải qua cái gọi là thân mật. Khác với lần đầu mang đầy những cảm xúc thăng hoa, khá khó tả. Sự dịu dàng của Tú đã hoàn toàn biến mất, anh ta như trở thành một con người khác. ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng không chút cảm xúc, cứ thế giày vò, trêu đùa trên cơ thể của tôi. Cả phòng tắm bỗng chốc bị anh biến thành một mớ hỗn độn. Xong xuôi, Tú lấy khăn tắm choàng lên người, rồi bế tôi ra ngoài phòng ngủ. Chiếc giường to lớn lúc này hiện hữu một cơ thể nhỏ bé đã thấm mệt. Chưa dừng lại, anh tiếp tục xâm chiếm cơ thể tôi một lần nữa. Cứ thế, tôi không biết chúng tôi quan hệ trong bao lâu, tuy ban đầu có hơi mạnh bạo, về sau tôi cũng cảm thấy được sự dịu dàng một chút của Tú. Nhưng tôi vẫn rất giận anh về chuyện này. Chẳng lẽ đối với anh, chuyện ấy quan trọng đến mức như vậy sao? Cơ thể đã thấm mệt, tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc dù trời vẫn mới chỉ quá trưa. Có lẽ do mất quá nhiều sức, khiến tôi lười biếng không muốn rời khỏi giường. Mãi cho đến tận chiều, khi cảm thấy cơ thể đã ổn hơn, tôi mới mở mắt dậy được. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần, Tú lúc này cũng đã không còn nằm bên cạnh. Tôi nhìn xuống cơ thể, thì thấy đã được mặc lại một bộ quần áo mới từ lúc nào. Cánh tay cũng được bôi thuốc và băng lại một cách rất cẩn thận. Những việc này, ngoài người đàn ông đó ra, thì chẳng phải là một ai khác. Chỉ vì một chút quan tâm này thôi, mà bỗng chốc tôi cảm thấy trái tim mình có chút dao động. Tự nhiên không cảm thấy giận anh ấy nữa. Có phải yêu là như vậy? Mỗi lần tôi muốn buông tay, anh ấy lại quan tâm tôi ngọt ngào như vậy, khiến tôi không có một chút nỡ rời xa. Và điều tồi tệ hơn là anh càng ngày càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Tôi xuống giường, dọn dẹp qua căn phòng một chút rồi xuống nhà. Tú đã đi đâu đó? Tôi nhìn ra phía ngoài xe ô tô thì đã không còn thấy xe ở sân. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn duy nhất một mình tôi. Cô đơn, lạnh lẽo đến nỗi, càng nghĩ tôi càng thấy cuộc hôn nhân này mình đã phải đánh đổi quá nhiều. Tôi ra ngoài, di chuyển xuống nhà dưới, phòng thờ của bà nội. Cánh cửa mở ra, hương thơm của tàn hương tỏa ra, mang chút thanh âm của sự bình thản. Tôi thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác trong lòng như tan biến mọi muộn phiền. Vừa sáng tôi mới thắp hương, nén hương cũng đã tàn hẳn. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng nghĩ lại về những kỷ niệm tươi đẹp. Nhìn vào chiếc giường, nơi bà đã ôm tôi vào lòng rồi dặn dò. Con nhớ bên cạnh chăm sóc thằng Tú nha con. Bà ơi, con vẫn sẽ giữ lời hứa ấy, nhưng con không biết con có thể cố gắng được bao lâu nữa. Xung quanh anh ấy rất nhiều người phụ nữ muốn chăm sóc. Con phải làm thế nào để khiến Tú chỉ dành tình cảm cho mỗi mình con đây ạ? Đột nhiên ánh mắt tôi chuyển hướng về một bên chân giường đang có phần hơi bị lún xuống. Tôi lấy làm lạ, căn nhà này cũng không phải xây quá lâu, làm sao có dấu hiệu sụt lún được? Chẳng lẽ bên thợ xây lại làm ăn tắc trách như vậy? Không chần chừ, tôi lại gần hơn nữa. Sau một hồi quan sát, tôi thấy có chút vấn đề. Thật nhiên nếu không nhìn kỹ và dành sự tập trung nhất định thì sẽ không bao giờ thấy. Tôi mệt nhọc dùng sức xê dịch chiếc giường xuống một tí. Chân giường lúc này cũng không còn nằm trên vị trí viên gạch bị lún xuống. Tôi chạy nhanh ra sau vườn, lấy cái xẻng nhỏ bằng sắt đi vào. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết định lấy xẻng bật mở viên gạch đó lên. Một chiếc hộp hình chữ nhật được làm bằng nhôm hay sắt gì đó được đặt dưới đó. Tôi lấy xẻng xua hết chút đất cát trên mặt của chiếc hộp, rồi lấy tay kéo nó ra khỏi lòng đất chật hẹp. Chiếc hộp thoáng nhìn đã có chút cũ kỹ, chắc bị do chôn ở dưới lâu ngày. Tôi có chút do dự, lòng lo lắng không thôi. Nhưng khi nhìn lên di ảnh của nội trên bàn thờ, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm một chút sức mạnh. Toàn bộ cơ thể và tâm trí như muốn thôi thúc tôi mở chiếc hộp đó, nhưng chẳng thể mở được vì đã bị khóa bởi một mật khẩu. Dù tôi có thử bao nhiêu mật khẩu từ ngày tháng năm sinh của nội, của bố chồng, của Tú, của tôi, của Thùy, nhưng cũng chẳng thể mở được. Đột nhiên sực nhớ, ngày tháng năm sinh của mẹ chồng là tôi chưa thử. Tôi tử tốn chọn từng dãy số mật khẩu trên khóa, hồi hộp theo dõi. Khi con số cuối cùng kết thúc, chiếc khóa cũ kỹ với các chữ số cũng được bật mở. Tôi thực sự không ngờ, đến bây giờ tôi cũng không thể đoán được chủ nhân của chiếc hộp này là ai. Tôi đưa tay, lấy trong chiếc hộp ra rất nhiều giấy tờ, thổi bay một lớp bụi mỏng. Tôi như chết lặng khi trong đó là vài ba cuốn sổ đất, hai sổ tiết kiệm có giá trị rất lớn, một tờ giấy A4 được gấp gọn thành hình một chiếc thuyền, và cuối cùng là một chiếc phong bì, bên ngoài có ghi di chúc bản gốc. Tôi ngồi phịch xuống sàn, toàn thân run lên, cảm giác lúc này thật khó tả. Tôi thở gấp không dám tin vào mình, có thể là người tìm thấy được những thứ này. Chẳng trách bà mất cũng được vài tuần mà di chúc không hề được nhắc tới. Mẹ chồng tôi cũng thấy thái độ luôn lo lắng sốt ruột, chẳng phải có lý do cả sao? Tôi không dám mở di chúc vì tôi thấy bản thân mình không có tư cách, cũng như tôi không thể biến mình thành con người tham lam như vậy được. Ánh mắt tôi duy nhất chỉ chú ý vào chiếc thuyền kia. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết định không để cho chiếc thuyền ấy nguyên vẹn nữa. Lúc này trước mắt tôi là tờ giấy A4 nham nhở trước mắt. Từng dòng chữ có chút xiên dẻo, méo mó, được ghi không theo một trình tự nhất định. Tôi nheo mắt cố gắng đọc từng chữ. Căn nhà số 7 từ ngõ đi vào, thôn Cẩm Trạch ở xã Hương Cam, cạnh hàng cây hoa bằng lăng, một bí mật của người đàn bà Hoàng Thị Phương Lan đã bị che giấu. Hoàng Thị Phương Lan, chẳng phải đây là tên mẹ chồng tôi sao? Tiếng sấm rung trời làm tôi giật mình rơi chiếc hộp xuống đất. Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên lại xuất hiện sấm làm tôi có chút nghi ngờ. Tôi chạy ra hiên nhà, ngó đầu nhìn lên trời. Đám mây xanh đã chuyển mình thành những đám mây đen, ùn ùn kéo tới, như muốn nhấn chìm hết cả bầu trời vậy. Trời đổi thành màu xám xịt, không gian đang sáng do có ánh mặt trời thì liền âm u tối sầm lại. Mọi vật như đang gấp gáp đi tìm nơi trú mưa. Trong những đám mây có cả tia sét sáng rực, sáng lóe, cộng với tiếng sấm đùng đoàng, rền vang khắp chân trời. Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nhiều dần, nhiều dần. Cơn mưa như chút nước, từng hạt rơi thật mạnh, tạo ra những âm thanh vô cùng lớn. Cơn mưa xuất hiện bất chợt, cùng mây đen, như muốn báo hiệu cho một điểm báo gì đó. Tôi thoáng chốc rùng mình, không khỏi lo lắng cho số phận của bản thân khi sống trong ngôi nhà này. Không cố nán lại quá lâu, tôi để lại viên gạch vào vị trí cũ, lau dọn để không bị ai phát hiện ra sự bất thường. Sau đó kê lại chiếc giường vào chỗ cũ. Tôi để chiếc hộp hình chữ nhật ra sau lưng mình, từ từ rời khỏi nhà dưới. Trước khi đi, ánh mắt tôi không quên nhìn lại di ảnh của nội một lần nữa. Nội, hãy che chở cho con, nội nhé. Dù không biết bí mật ở trong tờ giấy muốn ám chỉ gì, nhưng mùi vị nguy hiểm dường như đã được báo từ trước. Không lý gì mà chiếc hộp này được cất giữ kỹ như vậy. Chủ nhân không ai khác, tôi nghĩ chính là bà nội. Đột nhiên trong đầu tôi thoáng nghĩ, liệu có phải cái chết của nội có một phần liên quan đến mẹ chồng tôi? Rất có thể vì bà nội phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, nên mẹ chồng tôi mới hành xử như vậy. Trên đời này, không có chuyện gì là không có thể xảy ra. Giờ tôi mới biết, hóa ra việc mình đồng ý hợp tác với mẹ chồng là một sai lầm. Lên đến nhà trên, người tôi đã ướt trọn, chứng tỏ cơn mưa to ngoài sức tưởng tượng. Vội vàng giấu chiếc hộp vào trong áo, thành công đi qua camera mà không để lộ bất cứ dấu vết gì. Lên đến phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cất giấu chiếc hộp vào một nơi an toàn. Đến Tú, tôi nghĩ anh cũng không thể phát hiện được ra. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại những thông tin ghi trên tờ giấy ban nãy. Rõ ràng thấy địa chỉ ấy vô cùng quen, nhưng không thể nhớ ra là mình đã từng đến đó hay chưa. Trời lúc này cũng đã ngớt mưa, nếu đợi đến tối thì cũng khó mà tạnh hẳn, nên tôi không dám đi tìm địa chỉ đó. Cứ từ từ suy nghĩ không cần quá vội vàng. Tôi sực nhớ chuyện mình và Tú đã quan hệ mà tôi chưa từng uống thuốc tránh thai. Tôi vội vội vàng vàng lấy ô, đội mưa đi ra đầu ngõ mua thuốc. Ban đầu có chút sợ mọi người nhận ra nên tôi che chắn khá cẩn thận. Mua xong, tôi liền nhanh chóng đi về để không lân la. Về tới nơi thì thấy cổng đã mở nên tôi đoán bố mẹ chồng đã về. Tôi sợ hãi vội vàng giấu túi thuốc tránh thai vào trong túi quần, bình tĩnh bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng ngồi ghế, liếc mắt nhìn tôi. Cô đi đâu? Mà mưa thế này cũng đi. Tôi cúi đầu không dám thành thật. Con đi ra kia, mua ít đồ mẹ ạ. Vừa tôi và bố cô đi qua ngõ, thấy cô đứng ở trong tiệm thuốc. Biết là không thể né tránh, nên tôi đành thừa nhận. Dạ, con đi mua ít thuốc bỏng về bôi. Đi mua thuốc, mà có cần che chắn kỹ như vậy không? Trừ khi làm việc gì mờ ám. Mẹ đừng nảy sinh sự nghi ngờ. Nếu không mẹ con mình sẽ khó có thể cùng nhau hoàn thành được mục đích đã bàn sẵn. Về đây gần một tháng mà tôi thấy dường như cô vẫn nhầm lẫn thân phận của mình, đúng không? Cho dù tôi hợp tác với cô đi chăng nữa thì chúng ta chưa bao giờ chung một chiếc thuyền. Thời gian còn lại của cô cũng chỉ còn có 2 tháng nữa thôi đấy. Lúc ấy không thành công thì cô biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tôi nhìn mẹ chồng, khẽ miệng bỗng nhấc lên cười một cách đầy mỉa mai. Mẹ, con và mẹ, chúng ta phải yêu thương nhau chứ ạ? À? Như vậy kế hoạch mới mau chóng thành công được chứ. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Cô nói gì thì bé bé cái miệng thôi. Nếu người khác biết, thì tôi và cô á chỉ còn nước rủ nhau xuống địa ngục. Nếu xuống địa ngục một mình, con mới thấy sợ. Đằng này nếu có mẹ đi cùng, con xuống dưới đó thì quả thật là may mắn. Cô nói gì vậy? Bị điên à? Muốn chết thì chết một mình đi. Tôi cũng không để cô ảnh hưởng đến tôi đâu. Đứng trước thái độ của tôi, mẹ chồng không nói gì nữa mà tức tốc rời khỏi phòng khách. Tôi thì cũng nhanh chóng lật mặt, không còn tươi cười nữa. Người phụ nữ này, nhất định tôi phải tìm ra được bí mật khủng khiếp ấy để hạ bệ bà ấy. Chẳng mấy chốc đã đến tối, cả năm người chúng tôi dùng bữa, nhưng đột nhiên không ai nói với ai câu nào. Ngoài Thủy tự nói tự trả lời ra, thì bữa cơm chỉ còn tiếng gắp đồ, tiếng bát đũa chạm vào nhau. Trời lúc này mưa cũng tạnh hẳn, cơm nước xong xuôi, tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà bố mẹ đẻ bên kia để thu dọn ít đồ đạc. Tú cũng ngỏ lời muốn đưa tôi đi, nhưng tôi không quan tâm, mặc kệ bỏ qua những lời từ anh. Tôi vẫn giận chuyện anh chà đạp tôi mà không có tôi một lý do chính đáng. Để anh đưa em đi, em tự đi được. Trời tối, mưa cũng mới tạnh, đi vậy sẽ rất nguy hiểm. Anh đang quan tâm em đấy à? Em không ngờ rằng anh lại có dáng vẻ quan tâm em như vậy đấy. Chuyện xảy ra trưa nay giữa chúng ta, anh nghĩ em và anh cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em không cần thẳng thắn với anh, vì giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả. Là anh ép buộc chà đạp em. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, em nghĩ mối quan hệ của hai đứa chúng mình cũng chẳng khá lên được bao nhiêu đâu. Em lạnh lùng với anh như vậy, là anh bắt em phải làm thế. Chúng ta không yêu nhau, chuyện kết hôn này cũng chỉ là ép buộc. Sau ngày hôm nay, xin anh và em hãy giữ khoảng cách. Em không muốn người phụ nữ thực sự của anh phải lo lắng. Người phụ nữ thực sự của tôi? Đúng, anh biết rõ chị ấy là ai mà. Đừng nói với tôi, em nghĩ đó là Hân nhé. Là anh nói, em không hề nói. Như vậy coi như anh gián tiếp thừa nhận. Em có việc rồi, em đi đây. Quỳnh anh đừng gọi tên em. Đã tổn thương một lần rồi, lặp lại lần nữa chính là ngu ngốc. Em lại không muốn ngu ngốc nữa đâu. Mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là một mối quan hệ dễ làm người ta tổn thương nhau nhiều nhất. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Có người nói thế này, quần áo có thể vá, nhà cửa hỏng có thể sửa. Chỉ có lòng người một khi đã bị tổn thương thì khó mà hồi phục. Em sẽ sớm làm thủ tục ly hôn. Quỳnh Anh, em đứng lại đó cho anh. Tôi không đứng lại, quyết quay mặt bước đi. Cánh cửa phòng bị tôi đóng sập mạnh một cái, không một chút thương tiếc. Đau đớn là khi tôi giả vờ không cần anh, còn anh không cần tôi là thật. Tôi lấy chiếc xe máy SH1 mà hồi lúc cưới bố mẹ chồng tặng để di chuyển cho tiện. Đường vừa mưa xong khá trơn trượt nên tôi cũng đi đứng cẩn thận. Đến nhà, tôi đứng ở cổng thoáng chốc thấy xa lạ. Căn nhà này từ khi vắng bóng đi hình bóng của mẹ đã nguội lạnh mất rồi. Dáng vẻ đầm ấm cũng không còn nữa. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên đi những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà mẹ kế gây ra cho tôi. Nhất định tôi sẽ khiến họ phải trải qua những cảm giác ấy. Tôi để xe ngoài cổng, không ngần ngại mở cửa đi vào trong. Cửa không khóa, chứng tỏ có người ở nhà. Tại sao lại không bật đèn mà để tối như vậy? Trong lòng tôi thấy vô cùng thắc mắc. Tiếng nhạc sập sình phát ra từ tầng 2 tạo thành âm thanh đến điên loạn. Tôi tử tốn, bước chân nhẹ nhàng di chuyển lên cầu thang tầng 2. Cánh cửa phòng của con bé Ngọc đang hé mở. Tôi tiến lại, đứng nép vào mép cửa. Một cảnh tượng, ngay cả đến trong mơ, tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Ngọc của một người đàn ông hơn nó chắc tầm 10 tuổi, đang bay lắc với nhau bên trong. Dưới đất, không biết bao nhiêu là vỏ lon bia, rồi cả rượu. Ánh mắt tôi hoàn toàn sững sờ, lo lắng cho sự an nguy của nó ngay lúc này. Quần áo trên người Ngọc từ từ được cởi ra hết, chỉ để lộ chiếc quần con nhỏ. Nó cứ thế uốn éo trước mặt người đàn ông. Tôi nhận ra chiếc váy và bộ bikini nó mặc trên người đều là của tôi. Đó chẳng phải quà cưới mà em chồng tặng tôi. Sao nó lại được mặc trên người của Ngọc? Không lẽ nó đã lén lút vào phòng của tôi và ăn trộm? Nhạc tắt, người đàn ông kia và nó bắt đầu quan hệ. Tôi khuỵu xuống đến sốc, chân tay run rẩy vì không nghĩ những lời hàng xóm đồn thổi là có thật. Thậm chí tôi chưa từng tưởng tượng ra Ngọc nó sẽ có bộ dạng như vậy. Dẫu biết nó hư hỏng, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bán thân rồi vô tư thác loạn trong chính ngôi nhà của bố mẹ. Những âm thanh rền rỉ cùng những câu nói biến thái không ngừng làm tôi cảm thấy thật tởm lợm. Giọng cười của Ngọc có vẻ rất thích thú và dường như là cam tâm tình nguyện. Tôi không dám chắc có nên vào để làm phiền cuộc vui của họ hay không. Tôi nhìn vào bên trong một lần nữa. Lúc này cả hai thân người đã trần như nhộng. Toàn thân của Ngọc đã bị người đàn ông kia chiếm hữu với một tư thế nhạy cảm. Tôi không muốn nhìn tiếp, vội vàng ra khỏi căn nhà. Bố mẹ đi đâu hết mà không ai quan tâm đến nó? Chẳng phải nó và mẹ đi du lịch ở Hạ Long hay sao? Ra đến cổng, tôi mới có thể bình tĩnh mà thở mạnh được. Giờ tôi đã biết nó hư hỏng đến độ nào. Thầm nào từ khi tôi lấy chồng, nó rất hay sang nhà chồng đòi chơi cùng với tôi, trong khi tôi có chút miễn cưỡng không hề mong muốn. Mỗi lần sang, nó đều hỏi rất nhiều về chuyện anh Tú. Tôi thấy dường như nó không hề đơn giản. Không biết nó còn đang định bày mưu tính kế gì đây. Tôi quay xe máy, quyết tâm trở về nhà thì điện thoại rung lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị dãy số có chút quen thuộc. Chủ nhân của số điện thoại không ai khác là chị Hân. Tôi có chút do dự, sau cùng vẫn chọn cách bắt máy. Quỳnh Anh à, là chị đây. Vâng, em nghe đây. Có chuyện gì mà chị lại chủ động liên lạc với em như vậy à? Chị có thể gặp em nói chuyện chút được không? Chị em mình thì có chuyện gì quan trọng để nói chuyện với nhau được à? Chuyện liên quan tới Tú và đứa con trong bụng chị đã đủ lý do để em và chị có thể gặp nói chuyện với nhau hay chưa? Nghe thấy hai chữ đứa con trong bụng chị, thoáng chốc làm tim tôi vỡ vụn, toàn thân không còn chút sức lực. Trong cuộc hôn nhân này, tôi hay chị Hân, ai mới là kẻ thứ ba? Chợt tôi nhận ra một điều rằng, cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ, con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại. Cuộc sống này bắt buộc tôi phải lựa chọn quá nhiều. Tôi sẽ từ bỏ anh Tú, hoặc bản thân sẽ bị chính anh ấy từ bỏ. Tổn thương hoặc bị tổn thương, tôi chỉ có thể chọn một. Trên suốt đoạn đường đi đến điểm hẹn, lòng tôi mang nhiều suy nghĩ khó nói. Vừa đi, vừa nghĩ tới đứa con trong bụng chị Hân, mà uất ức đến nỗi muốn bật khóc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Đám cưới chạy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.